Các bạn đang nghe truyện có được hashtag xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 826, vụ tộc vụ hành, thôn thiên phệ địa, 1. Chủ yếu là, đám hắc vụ này nhìn qua chỉ mang chút thuộc tính âm ám. Mà Lôi Đình là thứ chí cương chí dương trên thế gian, đại biểu cho thiên địa hạo nhiên, giờ lại bị nó thôn phệ, làm sao không khiến Mộc Như Phong kinh ngạc. Lôi Đình chi lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, đối với ta là vô dụng, ngược lại, có thể khiến ta trở nên mạnh hơn. Thanh âm trầm thấp của vụ hành vang lên. Sau đó, dần dần thấy bên trong hắc vụ kia, bắt đầu ẩn ẩn có lôi quang nhấp nháy. Ngoài những lôi đình khuếch tán ra này, ngay cả trong cơ thể vụ hành, cũng ẩn ẩn có lôi quang nhấp nháy. Được lắm, thông phệ lôi đình của Mộc Như Phong, thế mà cũng có được lôi đình chi lực. Mộc Như Phong cũng phát hiện tốc độ hắc vụ thông phệ lôi đình của hắn càng lúc càng nhanh. Mộc Như Phong không nói lời nào, đưa tay phóng xuất ra hỏa diễm chi lực kinh khủng. Hắn biết rõ hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắc vụ, nhưng hắn cũng muốn xem hắc vụ có thể nuốt chửng hỏa diễm hay không. Hỏa diễm khuếch tán mà ra, tốc độ khuếch tán của hắc vụ bị ngăn cản, sau đó, chẳng bao lâu, như củ giống lôi đình, bị hắc vụ thôn phệ. Bây giờ, có thể thấy bên trong hắc vụ, lôi quang và ánh lửa cùng tồn tại, khí tức của hắn cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Một màn này khiến những người trên khán đài quan chiến reo hò không thôi. Hôm nay trận chiến đấu này, cuối cùng là có qua có lại, so với mấy ngày trước Mộc Như Phong một kích miểu sát thì tốt hơn nhiều. Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển hàng băng chi lực. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Mộc Như Phong, vẫn như cũ bị thôn phệ, hắc vụ kia lại bổ sung hàng khí. Tam trọng nguyên tố chi lực gia trì này, khiến khí tức vụ hành trở nên càng thêm kinh khủng. Vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển công kích gì, đều sẽ bị ta thôn phệ. Vụ hành nhàn nhạt nói, tự hồ đã nắm chắc Mộc Như Phong. Giờ khắc này, trong phòng VIP, Ngao Lâm nhìn về phía vụ hành. Nàng tự hồ có chút hứng thú với vụ hành, vụ tộc, lại có thể thôn phệ nhiều nguyên tố chi lực như vậy cho mình dùng. Bất quá, ánh mắt của nàng cuối cùng vẫn rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Đối với vụ tộc, nàng kỳ thật càng thêm hứng thú với Mộc Như Phong. Nguyên tố chi lực không được, vậy vật lý công kích thì sao? Mộc Như Phong suy tư, lần này thủ thế, đấm ra một quyền. Khai thiên thần quyền, quyền thế kinh khủng chớp mắt tràn ngập toàn trường, tất cả hắc vụ trực tiếp bị quét sạch. Mà đối diện vụ hành, thân thể cũng ầm vang nổ tung. Chỉ là rất nhanh, thân thể vụ hành lại lần nữa hội tụ, lôi quang mang theo hỏa diễm, mang theo hắc vụ lại lần nữa khuếch tán về phía xung quanh. Vô dụng, vật lý công kích đối với vụ tộc chúng ta không có chút tác dụng nào. Vụ hành cười nhạt nói. Nhục thân lực lượng của ngươi rất cường hãn, còn có được nguyên tố chi lực cường đại. Nếu thôn phệ ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ có được tăng lên to lớn. Hắc ám phệ thiên, theo tiếng gầm giận dữ của vụ hành, hắc vụ kia trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài. Quỷ vực mà Mộc Như Phong phóng thích ra cũng trực tiếp bị áp chế còn chưa đến trăm thước, lại còn đang kéo dài thu nhỏ. Luận quỷ vực, hắn không sánh bằng. Mộc Như Phong thấy vậy, đầu tiên thi triển tiềm năng bộc phát, ngươi chết ta sống, quy tắc cường hóa cùng các loại bất quan hoàng. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, sau đó, có thể thấy được, quỷ vực của hắn trực tiếp tăng vọt, đem hắc vụ lại lần nữa áp chế. Khí tức thật mạnh, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Vụ hành nhe răng cười một tiếng, đưa tay cắn một cái trên đó. Sau đó, một chút máu đen trực tiếp vẩy xuống, rơi vào trong hắc vụ. Những hắc vụ kia thôn phệ máu đen, lập tức sôi trào, giống như sống dậy, có thể nghe thấy những tiếng gào thét quái dị. Quỷ vực lại bị thôn phệ, tốc độ cực nhanh, đoán chừng không cần mấy hơi thở, liền có thể thôn phệ quỷ vực của Mộc Như Phong, bao phủ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy tình hình như thế, lông mày cũng nhíu lại. Hắn hiện tại là hình dạng người trong trạng thái mạnh nhất, vậy mà đều không thể áp chế. Thi triển võ kỹ biến thân Thanh Long, thực lực còn có thể tăng vọt, nhưng Mộc Như Phong cũng cảm giác không có cách nào với vụ hành này. Vụ hành thực lực vốn rất mạnh, quan trọng nhất là, vụ hành đối với hắn có tác dụng khắc chế rất lớn. Vật lý công kích vô dụng, năng lực nguyên tố hệ hắn cũng có thể thôn phệ hóa thành của mình, cái này chẳng khác gì chơi xỏ lá. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong vẫn quyết định thử một lần. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp nhảy lên không trung, thi triển Thanh Long biến. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thanh long to lớn chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Ngang, Mục Như Phong há miệng to như chậu máu, thi triển âm ba công kích với Vũ Hành phía dưới. Long khiếu cực kỳ khủng bố, đối với phương diện linh hồn cũng có lực thương tổn cực lớn. Có thể thấy, đúng là có hiệu quả, Hắc Vũ trực tiếp tan vỡ, thân thể Vũ Hành cũng có chút mờ đi. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắc Vũ tan vỡ kia cũng lại lần nữa đánh tới, thậm chí còn bao phủ về phía trên bầu trời. Nháy mắt sau đó, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem những hắc vụ kia đánh nát, bao trùm toàn bộ lôi đài. Chói mắt lôi quang trực tiếp khiến thế giới biến thành màu trắng. Mục Như Phong nhìn rất rõ, thân thể Vũ Hành biến mất. Thậm chí không cảm ứng được khí tức của hắn. Hắn rồi sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc, không thể nào đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hóa thân thanh long, lôi đình chi lực trở nên mạnh hơn sao? Sau khi lôi quang tiêu tán, đại địa đều hóa thành nham tương, lôi đình chi lực kia vậy mà trực tiếp hòa tan lôi đài cứng rắn. Đúng lúc này, phía trên nham tương, hắc vụ hội tụ, cuối cùng tạo thành thân thể Vũ Hành. Thật khó tin, hắn nhìn tự hồ không gặp bất kỳ tổn thương nào. Hiện trường lại lần nữa nhấc lên một trận hoan hô. Bên trong phòng VIP Ngao Lâm hứng thú nhìn Mục Như Phong hóa thân thanh long. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại, trọn vẹn ngưng tụ 20 đạo quy tắc chi lực. Quan trọng nhất, nàng có được huyết mạch long tộc chân chính, càng là hậu duệ trực hệ của một vị thần tôn lão tổ. Thiên phú cường đại, thực lực cường đại, nhục thân cũng cường hãn, đi cùng võ chi nhất đạo không sai biệt lắm, cũng đồng dạng sẽ luyện hóa quy tắc chi lực nhập thể. Cho nên, Ngao Lâm dù là tu vi đế tôn hậu kỳ, đã có thể so sánh với Lan Khung ngưng tụ 10 đạo quy tắc chi lực đế tôn đỉnh phong. Mà bây giờ, nàng là đế tôn đỉnh phong ngưng tụ 20 đạo quy tắc chi lực, thực lực chỉ càng thêm cường hãn. Cho nên, nàng liếc mắt liền nhìn ra trạng thái hiện tại của Mục Như Phong. Xác thực, đây là một loại võ kỹ cực kỳ cường đại và thâm ảo, có thể khiến người ta hóa thân thanh long. Quan trọng nhất là, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể Mục Như Phong có chân long khí tức. Người này, nhất định là đã luyện hóa chân long tinh huyết. Không thể không nói, ánh mắt Ngao Lâm xác thực rất đặc biệt, liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá, kỳ thật Mục Như Phong bây giờ còn có một giọt chân long tinh huyết chưa sử dụng, chính là giọt Ngao Hàng tặng cho hắn. Không phải Mục Như Phong không muốn luyện hóa sử dụng, mà là Mục Như Phong muốn đột phá đế tôn hậu kỳ rồi mới sử dụng. Như vậy, có thể giúp hắn nhanh chóng đạt tới đế tôn đỉnh phong, sau đó, hắn liền có thể bắt đầu ngưng tụ quy tắc chi lực của tự thân. Võ kỹ này không đơn giản, tự hồ ngay cả yêu tộc cũng có thể sử dụng, nếu đem nó về tay, có lẽ có thể tăng cường không ít thực lực cho long tộc chúng ta. Ngao Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này, nàng trực tiếp gọi Lan Khung đến. Ngao Lâm đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì phân phó? Lan Khung mở miệng dò hỏi. Hắn tên là Mục Vô Phong phải không? Ngươi ra giá đi, ta mua. Ngao Lâm nói. Ngao Lâm đại nhân, chiến bột này, ngài muốn, tự nhiên không có vấn đề, tiền nông gì đó, không tính, chỉ là, Lan tộc chúng ta muốn mở một đường biển. Ngài yên tâm, quy củ chúng ta đều hiểu, phân chia 2, 8, 8 thành nộp lên cho Ngao Lâm đại nhân. Lan Khung khom lưng, cẩn thận nghiêm túc nói. Lan tộc các ngươi muốn mở một đường biển. Đường biển long tộc chúng ta tự nhiên dễ mở, nhưng, các ngươi xác định có thể đánh thông thương lộ từ Lan tộc các ngươi đến bờ biển. Ngao Lâm khẽ cười nói. Ngao Lâm đại nhân, ngài yên tâm, lão tổ chúng ta sẽ đích thân trấn thủ, tất nhiên thông suốt. Lan Khung nói. Đã như vậy, cứ vậy đi, chờ trận chiến này kết thúc, ta sẽ dẫn người rời đi. Ngao Lâm nói. Vâng, Ngao Lâm đại nhân, ngài đến lúc đó cứ trực tiếp mang hắn đi là được. Lan Khung nghe Ngao Lâm đáp ứng, lập tức vui mừng ra mặt. Biển lớn cơ hồ là nhạc viên của hung thú, nhưng long tộc là chủng tộc mạnh mẽ nhất yêu tộc, cũng sinh hoạt trong vùng biển. Bọn hắn lấy thực lực cường đại, trực tiếp chiếm cứ một bộ phận hải vực, đồng thời còn có thể nô dịch một số hung thú. Trong biển rộng, cũng được xem là một phương bá chủ. Trong biển rộng, tài nguyên phong phú, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất chính là, hung thú vô tận vậy. Mà hung thú, toàn thân trên dưới đều là bảo bối, cũng là tài nguyên trọng yếu cho đám yêu tộc tu luyện. Một khi mở đường biển, bọn hắn liền có thể tiến về an toàn hải vực săn giết những cái kia hung thú. Lại đem hung thú vận đến địa bàn lang tộc, hoặc là địa phương khác, có thể bán hoặc là dùng tại lang tộc thành viên tu luyện. Có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Đồng dạng, mở đường biển, đều là chia 3-7, long tộc một mực khai hải vực, cam đoan cao cấp hung thú không tiến vào nơi này. Còn lại, cũng phải cần chính mình đi xử lý. Mà lần này, bọn hắn lang tộc trực tiếp chia 28, cũng coi là rất có thành ý, chủ yếu nhất một Như Phong tự hồ cũng là một lá bài đánh bạc rất trọng yếu. Lang khung rời đi, hắn đi cho tự mình lão tổ báo cáo tình huống. Mà Ngao Hàn vẫn là có chút hăng hái nhìn xem phía dưới chiến đấu. Nàng cũng muốn biết được cuộc chiến đấu này đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Đồng thời, nàng cũng hạ tiền đặt cược, bất quá cũng liền chơi vé tính chất, trực tiếp là áp chú mỗi người 100 triệu yêu linh tệ. Nếu là một Như Phong thắng, còn có thể kiếm một chút xíu, nếu là Vụ Hành thua, vậy liền thất bại một chút. Bất quá, đây đều là không quan trọng, dù sao, lấy thân phận nàng, thực lực cường đại, tự nhiên cũng là không thiếu tiền. Đây chính là kia cái gọi là Thanh Long võ kỹ đi, vô dụng, ha ha, Vụ Hành thiên hạ. Vụ Hành đứng tại phía dưới, cười lớn. Trong nháy mắt, vô tận hắc vụ phun ra ngoài, hắc vụ những nơi đi qua, hết thảy trở nên hắc ám. Mặt đất những cái kia nham tương cũng trong nháy mắt làm lạnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quang mang cũng bị hấp thu, cơ hồ chớp mắt liền lan tràn tới trên bầu trời. Khi đầy trời mây đen bắt đầu bị áp súc, liền một Như Phong khí tràn cũng tại bị áp súc. Khó mà tưởng tượng, hắn hiện tại cũng coi là chân chính, kinh khủng nhất trạng thái. Một Như Phong cũng nhíu mày, gia hỏa này, còn thật là khó dây dưa. Phải vận dụng quy tắc chi lực sao? Một Như Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp liền từ bỏ. Quy tắc áp chế, hẳn là có thể có tác dụng, để hắn thực lực suy yếu một chút, nhưng là đoán chừng suy yếu sau cũng đối hắn không thể thế nhưng. Hắn còn có thể sử dụng thế giới kia cấp, thiên đạo quy tắc, bất quá ngay tại nơi này sử dụng, vậy vẫn là quá thua lỗ. Đã vật lý công kích cùng nguyên tố công kích, thậm chí là công kích linh hồn đều đối hắn vô hiệu, như vậy, liền không thể sử dụng lẽ thường thủ đoạn. Thông thiên phệ địa, Một Như Phong trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức, trong miệng của hắn nổi lên một cái kinh khủng lỗ đen. Những cái kia khuếch tán mà đến hắc vụ lấy một cái càng thêm nhanh tốc độ bay vào trong miệng của hắn. Ha ha, ngươi còn dám ăn của ta hắc vụ. Đã thấy phía dưới Vụ Hành chợt cười to. Sau một khắc, càng nhiều hắc vụ hiện lên mà ra, sau đó hướng phía miệng rồng Một Như Phong bay đi. Thậm chí, Vụ Hành cảm thấy vẫn là quá chậm, chính mình bay thẳng lên, sau đó băng tán mà ra, chính mình liền để Một Như Phong nuốt vào bụng. Trông thấy một màn này, Một Như Phong cũng cảm thấy có chút mộng bức. Cái gì tình huống, vì cái gì chính gia hỏa này liền tiến đến. Cũng chính bởi vì Vụ Hành tự động tiến vào hắn miệng bên trong, bên ngoài những cái kia hắc vụ cũng một cái liền bị hắn cho hút rỗng. Một Như Phong ngậm miệng lại, cảm thụ vừa xuống bụng tử bên trong tình huống, hắn phát hiện, bên trong vô tận hắc vụ còn tại khuếch tán. Những cái kia hắc vụ còn muốn thôn phệ hắn huyết nhục, chỉ nói là, hắc vụ căn bản là không có cách trung chuyển huyết nhục mảy may, ngược lại là hắc vụ ngay tại chậm rãi bị dịch dạ dày của hắn chỗ tiêu hóa. Thời khắc này dạ dày, phản phất rơi ra mưa axit, không có bất kỳ hắc vụ có thể miễn dịch. Một Như Phong không chú ý, bởi vì hắn biết rõ, gia hỏa này ngõm củ tỏi. Chính mình muốn chết, vẫn thật là không thể trách ai được. Nếu là hắn chính mình không tiến vào, Một Như Phong khả năng vẫn thật là không có cách nào đem hắn nuốt mất. Muốn đạt được thắng lợi, đoán chừng Một Như Phong trực tiếp liền tiến vào hư hóa trạng thái, cùng hắn chịu đựng còn tạm được. Hiện tại nha, Một Như Phong thắng chắc. Thôn Thiên Ma Kình Kình Thiên Bá tặng cho thôn vệ thiên phú, đây chính là cực kỳ cường hãn. Chớ nói chi là, hắn dạ dày vẫn là một kiện đặc thù khí quan loại cấp 9 đạo cụ, còn có hách còn sót lại, để hắn tiêu hóa tốc độ đề cao thật lớn. Vốn là không có đến cấp 9 đạo cụ, nhưng là Một Như Phong đoạn thời gian trước thăng cấp, dùng không ít cùng loại đạo cụ, sau đó cộng thêm hắc thanh nham. Cũng cuối cùng để hắn thăng cấp đến cấp 9 đạo cụ. Nấc! Bỗng nhiên, Một Như Phong ở một cái. Chẳng biết tại sao, bụng một cái liền trở nên rất no bụng. Thậm chí có thể trông thấy có một ít nâng lên tới. Một Như Phong đối với cái này, không thèm để ý chút nào, trực tiếp không có trong mây tầng bên trong, che giấu đi thân hình của mình. Cái này tiêu hóa đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiêu hóa, mà lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Tự hồ là toàn lực đang tiêu hóa trong bụng Vũ Hành, dẫn đến hắn rất buồn ngủ. Cũng thế, Vũ Hành cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, thời gian tuyệt đối không ngắn, dứt khoát, trực tiếp liền ghé vào trong mây ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên khán đài những cái kia người xem có chút mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Làm sao hai người đều không thấy? Không phải muốn chiến đấu sao? Không chỉ bọn hắn mơ hồ, liền Lan Khung cũng mộng, hắn nghĩ xem xét một cái tình huống, nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn không thể xuống dưới. Trong mây đen, còn ngưng kết một như phong khí tràn, căn bản nhìn không thấu, chỉ có thể vận dụng quy tắc chi lực. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình, thế mà đang ngủ. Hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá hắn lại có thể cảm nhận được Vũ Hành khí tức còn chưa biến mất, cái này cũng liền chứng minh, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nghĩ nghĩ, cũng liền lười nhác quản, dù sao mặt trên còn có Ngao Lâm, nếu là xảy ra vấn đề gì, chắc hẳn nàng cũng sẽ ra tay. Trong nháy mắt, 3 giờ đi qua. Những cái kia khán giả đều la hét muốn trả lại tiền, bởi vì 3 giờ, lông cũng không thấy một cây. Kể từ đó, Lan Khung cũng không thể không xuống đài. Chư vị, không phải không chiến đấu, mà là bọn hắn phương thức chiến đấu khác biệt. Dạng này, ta đem mây đen tán đi, để các ngươi trông thấy bọn hắn. Lan Khung thoại âm rơi xuống, quy tắc giáng lâm, trong nháy mắt liền đem những cái kia mây đen tán đi. Lập tức liền gặp Mộc Như Phong thân hình hiển lộ ra. Có thể trông thấy, Mộc Như Phong giờ phút này chính nằm sấp đi ngủ, một hít một thở ở giữa, còn có không ít hắc vụ hiện lên. Trông thấy một màn này đám người cũng liền không nháo đằng. Từng cái lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, sau đó không ngừng bái. Một màn này, cực kỳ kỳ hoa. Lại qua một giờ, Mộc Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hơi mệt, nhưng là lại rất no, tựa như cũng không có cái gì tiêu hao. Trọng yếu nhất chính là, hắn tu vi tựa hồ tăng lên không ít. Bởi vì Vũ Hành đã bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Phát động thành công, đánh giết vụ tộc Vũ Hành. Toàn thuộc tính cộng 10, quỷ lực cộng 3%, quy tắc chi lực 1A, lần này đánh giết làm sao có một đạo quy tắc chi lực. Mộc Như Phong có chút giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì hậu kỳ nguyên nhân sao? Vẫn là nói là chủng tộc nguyên nhân. Sau đó, liền gặp Mộc Như Phong từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp khôi phục hình người. Có thể tuyên bố kết quả. Mộc Như Phong hướng phía người chủ trì hô. A. Thanh Long đại nhân, ngài thắng sao? Người chủ trì còn có chút ngây thơ. Tự nhiên, ngươi chẳng lẽ còn có thể cảm nhận được Vũ Hành khí tức sao? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Người chủ trì liên thanh đáp, sau đó lập tức tuyên bố Mộc Như Phong thu được thắng lợi. Sau đó, liền gặp thính phòng phía trên, nhấc lên tiếng hoan hô to lớn. Rất nhanh, Mộc Như Phong đặt cược quy tắc chi lực cũng liền trở về, tổng cộng là 2 vạn đạo quy tắc chi lực. Rút ra 5% thủ tục phí, nhập trướng 1.9 vạn nói quy tắc chi lực. Hắn giờ phút này, quy tắc chi lực một cái liền đạt đến 35.648 đạo quy tắc chi lực. Cái này đã đầy đủ hắn đột phá đế tôn hậu kỳ, thậm chí cũng đầy đủ Triệu Yên Nhiên đột phá đế tôn hậu kỳ. Tốt, an bài xuống một vị đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, liền gặp một cổ không cách nào kháng cự lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Lập tức, hắn liền xuất hiện ở một cái ghế lô bên trong. Mộc Vô Phong. Thực lực rất không tệ, vụ tộc thế nhưng là rất khó đối phó, ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ lấy loại phương thức này đem hắn đánh giết. Ngao Lâm mở miệng nói ra. Ừm. Long tộc. Mộc Như Phong một cái liền phát giác được Ngao Lâm trên thân kia độc thuộc về long tộc khí tức. Bất quá, dù là không cảm ứng được khí tức, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cái trán song giác cũng là có thể nhận ra. Vũ kỹ của ngươi rất đặc thù, tự hồ yêu tộc cũng có thể sử dụng. Ngao Lâm mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Ta chính là long tộc Ngao Lâm, ngươi, hiện tại thuộc về ta. Ngao Lâm có chút ngang đầu, uy nghiêm mở miệng nói ra. Liên quan đến ngươi. Mộc Như Phong nhíu mày. Ngao Lâm, long tộc, liên quan đến nàng, đây là đấu thú trường bán đứng hắn sao? Đấu thú trường đã bán ta cho ngươi rồi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không sai, vũ kỹ của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú, người của ngươi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, yên tâm, sẽ không đối xử với ngươi như thế nào. Đem biến thân thanh long võ kỹ của ngươi giao ra, sau đó làm bồi luyện cho đám hậu bối long tộc chúng ta là được rồi. Ngao Lâm mở miệng nói. Mục Như Phong không nói chuyện, hắn đang suy nghĩ, Ngao Lâm mang hắn ra ngoài, có được tính là hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một không, hẳn là được đi. Dù sao, hắn đây cũng là trực tiếp đi ra ngoài. À, đúng rồi, còn có quy tắc chi lực trên người ngươi, ngược lại là không ngờ tới, một chiến bột nhân loại như ngươi thế mà lại có được nhiều quy tắc chi lực như vậy. Ngao Lâm nói, khí tức quy tắc chi lực quá nhiều, quá mức nồng đậm, không cách nào ẩn tàng, cơ hồ chỉ cần tu vi vượt qua hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Mà hắn lại căn bản không phát hiện được quy tắc chi lực trên người những yêu tộc còn lại có tu vi thấp hơn hắn. Cảm giác trong này tự hồ có chút không đúng. À, Mộc Như Phong cười khẽ một tiếng, Ngao Lâm này, thật đúng là có ý tứ. Mặc kệ là giao ra võ kỹ hay là làm bồi luyện, đã là có chút khó chịu, mà bây giờ còn muốn lấy 35.000 đạo quy tắc chi lực trên người hắn, chẳng lẽ ta không thể tự mình chạy trốn? Còn cần ngươi dẫn ta đi, không cho. Mộc Như Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Càng rỡ. Phía sau Ngao Lâm, một thị nữ mặc váy dài trắng lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, một bàn tay liền hướng về phía Mộc Như Phong tát tới. Khí tức thị nữ này rất mạnh, cũng là đế tôn đỉnh phong, hẳn cũng là ngưng tụ quy tắc chi lực, chỉ là không biết ngưng tụ bao nhiêu đạo. Sau một khắc, liền thấy bàn tay kia trực tiếp xuyên qua thân thể Mộc Như Phong, trực tiếp đánh vào một cây cột phía trước, tạo thành một dấu bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Như Phong tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó tại thời điểm công kích rời đi liền khôi phục lại. Cũng chỉ có Ngao Lâm có thể nhìn ra. Thị nữ kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm giận dữ, ngươi lại dám tránh, ngươi là cái thá gì, ta đang nói chuyện cùng chủ tử ngươi. Mộc Như Phong lạnh giọng nhìn về phía thị nữ. Thị nữ không biết vì sao, trong lòng lột bột một tiếng, một cổ cảm giác sợ hãi hiện lên trong lòng, không tự chủ được lùi về sau nửa bước. Thuộc tính tinh thần của hắn rất cao, lại còn có được xưng hào, thần tôn đồ lục giả, đối với người khác cũng có được cực kỳ uy hiếp mạnh mẽ. Thật can đảm, tức giận, bất quá, ngươi bây giờ chỉ là tù nhân của ta, ngươi không có lựa chọn khác. Một cổ khí thế càng thêm cường đại bộc phát ra, trực tiếp áp về phía Mộc Như Phong. Khí tức này, khiến Mộc Như Phong cảm thấy ngang được khí thế của thần tôn. Xem chừng là dựa vào quy tắc để tăng lên khí thế của mình. Bất quá, thần tôn hắn đều giết 5 cái, hắn lẽ nào còn sợ khí tức này, tù nhân. Chỉ bằng ngươi sao, đừng nhìn ta chỉ là đế tôn trung kỳ, nhưng ta muốn rời khỏi nơi này, tùy thời đều có thể rời đi, thần tôn không ra, không người nào có thể khống chế ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ha ha ha. Ngao Lâm đầu tiên là kinh ngạc khi Mộc Như Phong không nhìn uy áp của nàng, sau đó lại bởi vì lời nói của Mộc Như Phong mà phá lên cười. Thần tôn không xuất hiện. Một đế tôn trung kỳ nhỏ bé như ngươi, khẩu khí đúng là lớn như vậy. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao rời khỏi nơi này. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể rời khỏi căn phòng này, vậy ta liền thả ngươi tự do. Ngao Lâm mở miệng nói. Trong khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, liền thấy nhiều đạo quy tắc chi lực trực tiếp bao trùm căn phòng này. Mộc Như Phong không rõ ràng, cũng không quan tâm, hắn muốn rời đi. Thật sự rất đơn giản. Hắn cấp 9 quỷ đế, tiến vào trạng thái hư hóa, đế tôn đều không thể phát giác được hắn. Hắn bây giờ là đế tôn trung kỳ, thần tôn không biết rõ, nhưng là đại khái suất không thể gạt được, nhưng đế tôn khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, một lời đã định. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó toàn thân hiện ra rất nhiều hắc vụ. Sau một khắc, liền thấy tất cả đồ vật trên người Mộc Như Phong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Đồng thời khi tiến vào trạng thái hư hóa, Mộc Như Phong còn trực tiếp vận dụng thiên đạo quy tắc, trực tiếp sáng tạo ra một đầu quy tắc cấp thế giới. Đương nhiên, đạo quy tắc này chỉ tác dụng với bản thân hắn, mà không có tác dụng với người khác. Vô hiệu hóa, tất cả tồn tại thi triển quy tắc chi lực đối với ngươi đều sẽ vô hiệu hóa. Thần tôn không ra, chỉ có đế tôn, mặc kệ ngưng tụ bao nhiêu đạo quy tắc. Chỉ cần hắn có một đạo quy tắc này, sẽ không nhìn tất cả quy tắc. Trừ khi quy tắc chi lực của những người kia cũng có thể đạt tới cấp thế giới quy tắc. Mà với thực lực bây giờ của hắn, những người kia không có quy tắc chi lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, dưới sự gia trì của vô hiệu hóa, Mộc Như Phong rất nhẹ nhàng liền đi ra khỏi căn phòng này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, rất nhiều đạo quy tắc cường đại muốn ngăn cản hắn, nhưng khi gặp phải quy tắc vô hiệu hóa, nhau nhau đều không có tác dụng, mặc cho Mộc Như Phong nhẹ nhõm rời đi. Sau đó, Mộc Như Phong hiện thân ở bên ngoài, đương nhiên là sau khi mặc xong quần áo. Bên ngoài, còn có không ít nữ tử thị vệ, khí tức đều rất mạnh, ít nhất đều là tồn tại đế tôn trung kỳ, còn có hai cái đế tôn đỉnh phong. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong xuất hiện, từng người như lâm đại địch, thậm chí còn muốn động thủ. Chỉ là Mộc Như Phong không nhìn các nàng, đưa tay gõ cửa phòng. Ngao Lâm tiểu thư, ta có thể vào không? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Người nào muốn chết, thị vệ lập tức kinh hãi, trực tiếp ra tay với Mộc Như Phong. Cút! Mộc Như Phong quát lớn một tiếng. Một cổ linh hồn chấn nhiếp cường đại lan truyền ra, trong nháy mắt liền chấn động linh hồn những thị vệ này, khiến các nàng trong lúc nhất thời không cách nào động thủ. Mặc dù rất nhanh khôi phục lại, nhưng cửa phòng đã bị Ngao Lâm mở ra. Ngươi đi ra khi nào? Ngao Lâm mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Chính là vừa mới, quy tắc chi lực của ngươi quá yếu. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lan Khung mang theo một chút hộ vệ chạy tới. Thủ lĩnh nữ thị vệ kia liếc mắt nhìn Lan Khung, không nói gì. Lan Khung cũng không dám nói chuyện, liền đứng ở một bên, ánh mắt lại đặt ở trên người Mộc Như Phong, mặt đầy nghi hoặc. Ngao Lâm tiểu thư, vậy bây giờ ta có thể rời đi à? Mộc Như Phong mở miệng nói. Ta nói lời giữ lời, ngươi có thể rời khỏi căn phòng này, đó chính là ngươi thắng, bây giờ, ngươi là thân tự do, có thể rời đi. Ngao Lâm mở miệng nói. Vậy đa tạ Ngao Lâm tiểu thư. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lại nói, làm phiền Lan thống lĩnh tháo vòng cổ trên cổ ta xuống. Ngao Lâm đại nhân. Lan không nhìn về phía Ngao Lâm. Tháo xuống cho hắn, để hắn rời đi. Ngao Lâm nói. Vâng, Ngao Lâm đại nhân. Lan Khung không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Ngao Lâm nói cái gì, hắn liền phải tuân theo. Lúc này, liền đem vòng cổ trên cổ Mộc Như Phong lấy xuống, sau đó lại cho Mộc Như Phong một tấm lệnh bài thông hành một lần. Có tấm lệnh bài thông hành này, liền có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Về phần thân phận chiến bộc, cũng đã sớm bị thủ tiêu. Đa tạ, Lan thống lĩnh. Mộc Như Phong gửi lời cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lan Khung không biết rõ tình huống, nhưng vẫn trả lời một câu. Không, phải tạ, về sau ta sẽ trở về trùng điệp cảm tạ ngươi. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Sau đó chậm rãi đi về phía thông đạo phía trước. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền biến mất tại chỗ rẽ. Chẳng biết tại sao, Lan Khung trông thấy Mộc Như Phong rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Đại công chúa, cứ để hắn đi như vậy sao? Thị nữ đứng bên cạnh Ngao Lâm nhỏ giọng mở miệng nói. Tự nhiên, ta nói chuyện phải giữ lời, bất quá, chờ hắn ra khỏi đấu thú trường, lại bắt hắn trở về là được. Ngao Lâm vừa cười vừa nói. Đại công chúa nói rất đúng. Thị nữ lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Mộc Như Phong thuận theo thông đạo, đi tới phương hướng lối ra. Lối ra có trọng binh trấn giữ, càng là có nội quy cùng cấm chế trận pháp tam trọng thủ hộ. Cho dù là lấy thực lực Ngao Lâm, muốn xông ra ngoài cũng phải tốn nhiều công sức. Người kia dừng bước, xin lấy ra lệnh bài thông hành. Một thủ vệ lúc này quát lớn. Mộc Như Phong lúc này bày ra lệnh bài thông hành, sau khi xác nhận là lệnh bài thông hành, lập tức liền cho đi. Mà Mộc Như Phong cũng trực tiếp đi ra khỏi đấu thú trường. Khi hắn đi ra một khắc này, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công thoát khỏi đấu thú trường. Thu hoạch được 2% độ thông qua nhiệm vụ giai đoạn 2 mở ra, cứu Đằng Tiến, mời trong vòng 3 ngày đem Đằng Tiến cứu ra khỏi đấu thú trường. Mộc Như Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đã hiểu, nhiệm vụ này hệ thống, khác biệt với những nhiệm vụ hệ thống phó bản còn lại. Hẳn là đặc thù, khả năng còn có một chút trí tuệ. Hoàn toàn là dựa theo phát triển hiện tại của hắn để chế định nhiệm vụ. Hẳn là vô Phật thần tôn vì tìm hiểu tin tức thế giới này mà sửa đổi nhiệm vụ hệ thống, mà Đằng Tiến, không có chạy, chính là từ quỷ dị thế giới tới, tất nhiên thụ mệnh lệnh của vô Phật thần tôn hoặc là thần tôn khác đến điều tra yêu tinh thế giới. Chỉ nói là, tiến đến, không ra được, hoàn toàn mờ mịt, đoán chừng hiện tại cường giả yêu tinh đều thông qua thổ dân thế giới còn lại, làm rõ ràng tin tức thế giới bọn hắn. Mà những cường giả thế giới còn lại kia chỉ có tiếng không có về, cũng vẫn là cái gì cũng không biết. Xem ra, yêu tinh này thật sự là đang bày một ván cờ lớn. Nhiệm vụ này, thật sự là nhất cả trứng. Mộc Như Phong có chút đau đầu. Chính hắn vừa mới ra ngoài, bây giờ lại phải trở về cứu người, Lan Khung sợ là sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Dùng quy tắc chi lực mua sắm chuột người, vậy tuyệt đối có ý đồ, chỉ là Lan Khung tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều. Vô Phật thần tôn này, thật thương mại là chó A, về sau nếu là có năng lực, tuyệt đối phải xử lý gia hỏa này. Hiện tại cầm hắn tới làm thí nghiệm, khắp nơi gây sự, nếu không phải thực lực hắn vẫn được, sợ là thật sự ngay tại chỗ này ngõm củ tỏi trở về. Bất quá, hắn cảm thấy, chính mình cũng không thể tùy ý để vô Phật bài bố, hắn vẫn là cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải cứu Đằng Tiến ra trước. Rất nhanh Mộc Như Phong liền có một cái ý nghĩ. Xem chừng, hẳn là không cần hao phí một xu, là có thể đem Đằng Tiến cứu ra. Ban đầu sau khi rời khỏi đấu thú trường, Mộc Như Phong liền chuẩn bị trực tiếp tìm nơi ẩn nấp sau đó luyện hóa quy tắc chi lực đột phá đế tôn hậu kỳ. Hiện tại nha, tản bộ một chút là được rồi. Mộc Như Phong nhìn về phía xung quanh, phát hiện bên ngoài đấu thú trường thế mà lại náo nhiệt dị thường. Người cũng rất nhiều, không đúng, là yêu cũng rất nhiều. Tu vi của những người này đều tương đối thấp, quỷ đế hoặc là dưới quỷ đế. Hiển nhiên là không thể mua được vé vào đấu thú trường, hay là không nỡ mua vé, cho nên ở lại quảng trường phía ngoài này. Nơi này, đồng dạng có một cái màn hình lớn, phía trên chính là hình tượng chiến đấu lôi đài đấu thú trường. Giờ phút này, phía trên có một chiến bột khác, hiện tại vẫn là thời gian đặt cược. Người nơi này, tự hồ còn đông hơn so với khán giả trong đấu thú trường, tiếng người huyên náo, đều là đặt cược. Mộc Như Phong đối với việc đặt cược cho mình rất có lòng tin, nhưng đối với việc đặt cược cho người khác, quên đi. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp rời khỏi đấu thú trường. Đấu thú trường ở vào Thiên Lang Thành yêu tộc, cũng là nơi phồn hoa nhất Thiên Lang Thành. Ở phụ cận còn có một con đường quà vặt, tiền thuê cửa hàng con đường quà vặt này cùng thu nhập kinh doanh cửa hàng của mình cũng là một con số rất lớn. Có thể nói, đấu thú trường là một trong những hạng mục kiếm tiền nhất của Lang tộc. Mộc Như Phong chính là tìm theo mùi thơm, đi tới con đường quà vặt này. Đang muốn đi ăn, bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình dường như không có yêu linh tệ. Lúc này liền tìm một tiệm cầm đồ ở phụ cận đi vào, sau đó lấy ra 10 đạo quy tắc chi lực đổi lấy 1.200.000 yêu linh tệ. Giá thị trường của một đạo quy tắc chi lực đúng là 1.000.000, bất quá, ra người ít, càng thêm ít, một lần 10 đạo, vậy vẫn sẽ có một chút tràn giá. Như vậy, Mộc Như Phong cũng coi như có tiền. Sau đó, lại lần nữa tiến vào con đường quà vặt, đồ ăn trong này, phần lớn đều là thịt hung thú, đều là đại bổ chi vật. Nói đúng là, thủ đoạn xử lý quá thô ráp, chỉ có nướng, hấp cùng sống, dù sao, yêu tộc phần lớn thích ăn thịt tươi. Nướng và hấp tuy thô sơ, nhưng thịt hung thú tươi ngon, hương vị vẫn không tệ. Phố ăn vặt cũng rất nhiều người, phần lớn đều mua thịt tươi, đồ ăn chính rất nhiều đều là yêu loại động vật ăn cỏ, còn có một số khách đến từ thế giới khác. Ngược lại, nước trái cây và rượu trái cây có hương vị rất tốt, khiến Mộc Như Phong muốn ngừng mà không được, hắn cũng mua rất nhiều để dự trữ. Đi dạo chơi một vòng, đã qua 3 giờ. Lúc Mộc Như Phong chuẩn bị đến một cửa hàng khác, Ngao Lâm dẫn người xuất hiện. A, à, Ngao Lâm tiểu thư, thật là khéo, ngươi cũng tới ăn đồ vật sao? Mộc Như Phong kinh ngạc nhìn về phía Ngao Lâm. Đi với ta tới Đông Hải. Ngao Lâm đưa tay chụp vào Mộc Như Phong. Thậm chí không thèm giải thích. Nàng không có kiên nhẫn, ban đầu chờ Mộc Như Phong rời khỏi Thiên Lang Thành, ai biết gia hỏa này cứ ở lì trên phố quà vặt không nhúc nhích. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó thu hồi đồ vật của mình. Một kích không trúng, Ngao Lâm hơi kinh ngạc, sau đó lập tức phóng thích thần niệm của mình. Lại phát hiện, Mộc Như Phong như biến mất hư không, căn bản không cách nào cảm ứng được bất kỳ tung tích nào. Ngao Lâm tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Thanh âm của Mộc Như Phong vang lên. Ừm. Ở đây. Ngao Lâm lại lần nữa ra tay, nhưng vẫn bắt hụt. Ngao Lâm tiểu thư, ngươi đây là muốn nuốt lời sao? Đường đường Long tộc đại công chúa, lại như vậy. Mộc Như Phong trào phúng nói. Ngươi đây là năng lực gì, thế mà ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra ngươi tồn tại. Thần niệm Ngao Lâm khóa chặt nơi phát ra âm thanh. Thậm chí không gian đều bị đâm xuyên qua, cũng vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Mộc Như Phong. Nếu như không phải giọng nói của Mộc Như Phong, e là căn bản không tìm thấy. Mộc Như Phong không nói, Ngao Lâm cũng im lặng. Ngao Lâm lại ra tay lần nữa, hàng loạt quy tắc trong nháy mắt hạ xuống, một cổ lực lượng quy tắc cường đại bắt đầu tác dụng lên bốn phía không gian. Trong nháy mắt, một vài thứ vốn không nhìn rõ bắt đầu hiển hiện. Các loại mùi, khí tức tản ra trên người mọi người, còn có yêu khí nồng đậm, thậm chí ngay cả không khí cũng hiện hình. Cuối cùng, thế mà ngay cả hình dáng không gian cũng dần dần lộ ra. Phạm vi khu vực xung quanh trở nên thật kỳ quái. Thế nhưng, vẫn không nhìn thấy thân hình của Mộc Như Phong. Là rời đi rồi sao? Ngao Lâm nhíu mày. Rời đi. Không không không, ta đương nhiên còn chưa rời đi, Ngao Lâm tiểu thư, không biết rốt cuộc ngươi đang làm gì. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không thể nào, dưới quy tắc của ta, ngươi thế mà còn có thể ẩn giấu thân hình, đây rốt cuộc là năng lực gì? Ngao Lâm có chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Ta chỉ hỏi một câu, đại công chúa đây là muốn làm gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ngao Lâm không nói chuyện, vẫn đang cố gắng tìm ra Mộc Như Phong. Cho ngươi 5 giây, 5 giây trôi qua, ta sẽ rời đi trước. 5, 4, Ngao Lâm nghe Mộc Như Phong đang đếm ngược, trầm tư suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, Mộc tiên sinh, ta hiện tại mời ngài đến Đông Hải Long Cung làm khách, mong Mộc tiên sinh nể mặt. Nói sớm đi, ta cũng muốn đến Long Cung làm khách một chuyến. Mộc Như Phong lúc này hiện ra thân hình. Mà ngay khi Mộc Như Phong hiện thân, liền thấy Ngao Lâm trong nháy mắt ra tay. Vô số quy tắc giáng xuống, định trụ thân hình Mộc Như Phong, đồng thời có bốn đạo lưu quang bay vụt đến, trực tiếp đâm xuyên qua tứ chi của Mộc Như Phong, đóng hắn xuống mặt đất. Hừ, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Ngao Lâm hừ lạnh một tiếng. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa tay rút móng vuốt trên tay trái ra. Khi rút ra, vết thương trong nháy mắt lành lại. Đại công chúa, xem ra, chúng ta không có gì hay để nói chuyện. Mộc Như Phong lại rút móng vuốt trên tay phải ra. Ngươi tại sao còn có thể cử động? Ngao Lâm lần này thật sự chấn kinh. Phải biết, bốn cái lợi trảo loại pháp bảo kia chính là dùng móng vuốt thần tôn lão tổ của bọn hắn luyện chế thành pháp bảo cấp 10. Có thể nói là đạo cụ cấp 10 cao cấp nhất, ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại. Ngoại trừ thần tôn, không ai có thể thoát. Chưa kể nàng còn đem toàn bộ 20 đạo quy tắc chi lực của mình ổn định lại Mộc Như Phong. Ta vì sao không thể cử động? Mộc Như Phong cười nhạo một tiếng, hai tay nắm lấy hai cây lợi trảo trên đùi, đột nhiên bẻ gãy. Không thể không nói, kỳ thật vẫn rất đau, chỉ là chút đau đớn này đối với Mộc Như Phong mà nói không tính là gì, nhưng việc này lại khiến hắn rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, cũng chỉ có Ngao Lâm không để ý tới, vậy mục đích của hắn đã thành công. Nếu không, ngay khi Ngao Lâm ra tay, Mộc Như Phong đã có thể trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Thật xin lỗi, Mộc tiên sinh, bây giờ ta thành khẩn mời ngài đến Long Cung làm khách. Ngao Lâm lúc này nghiêm mặt nói. Đại công chúa, ngươi trở mặt quá nhanh, vậy ngươi định nói thế nào về chuyện ngươi động thủ với ta? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ, ngươi không trực tiếp rời đi, mà ở đây chờ ta, ắt hẳn có yêu cầu. Ngao Lâm nói. Ngươi muốn môn võ kỹ kia của ta, không có vấn đề, ta có thể bán cho ngươi, ta ở đây chờ ngươi, chính là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nhưng, thái độ bây giờ của ngươi, khiến ta rất khó chịu, rất không thoải mái. Về phương diện giá cả, ngươi ra giá, nếu làm ta hài lòng, ta sẽ bán cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai lần ra giá. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ngao Lâm nghe vậy, trầm mặt. Cái tên Mộc Như Phong này, thật đáng chết, nếu không phải nàng thật sự không làm gì được Mộc Như Phong, hận không thể lập tức giết chết hắn. Mà cái kia hóa thân thanh long võ kỹ, long tộc bọn hắn quả thật cần. Có thể tăng cường thực lực chỉnh thể của bọn hắn. Thậm chí thực lực của Á Long chủng phụ thuộc vào long tộc bọn hắn cũng có thể cường đại hơn rất nhiều. Ngươi muốn cái gì? Ngao Lâm dò hỏi. Ngươi ra giá. Mục Như Phong chậm rãi nói. Vậy ngươi cũng nên cho cái phương hướng, không phải ta cho ngươi yêu linh tệ, ngươi muốn sao? Ngao Lâm nói. Cũng phải, vậy ngươi cứ cho thiên tài địa bảo, hoặc là quy tắc chi lực, hay là pháp bảo cường đại. Mục Như Phong nói. Ngao Lâm suy tư một chút, mở miệng nói, ta ra 100 đạo quy tắc chi lực mua môn võ kỹ này. 100 đạo, tương đương 1 tỷ yêu linh tệ, ra giá này, còn có thể đổi giá thêm mấy thành. Mục Như Phong nghe vậy, lại cười lắc đầu nói, ngươi còn một lần ra giá. Mục Như Phong, 100 đạo quy tắc chi lực đã rất nhiều, một môn võ kỹ mà thôi, đáng giá nhiều như vậy đã rất tốt, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thiến Thiến nghiêm nghị quát. Mục Như Phong lắc mình một cái biến mất không thấy, lại lắc mình trở về. 3. Một âm thanh vang lên, khuôn mặt nhỏ của Thiến Thiến bị quạt một cái bạt tai. Đỏ bừng, một dấu bàn tay rất rõ ràng. Thiến Thiến kỳ thật đã kịp phản ứng, nhưng đầu óc kịp phản ứng không có nghĩa là thân thể kịp phản ứng, bị quạt một bạt tai xong mới tránh thoát, hậu tri hậu giác. Mặt thật đúng là dày, một bạt tai làm tay ta đau. Mục Như Phong lắc lắc tay phải nói. Ngươi muốn chết. Mắt Thiến Thiến đỏ lên. Muốn động thủ, nhưng liếc nhìn Ngao Lâm, cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ dùng ánh mắt âm tàn nhìn về phía Mục Như Phong. Thuộc hạ không hiểu chuyện, ta ra giá lại, 500 đạo quy tắc chi lực, cộng thêm một kiện long lân giáp cấp bậc đế tôn. Nếu ngươi không muốn long lân giáp, ta có thể đổi cho ngươi pháp bảo cùng cấp. Ngao Lâm nói. Ngươi như vậy mới có chút thành ý, ta đáp ứng, bất quá, còn có điều kiện. Mục Như Phong nói. 500 đạo quy tắc chi lực cộng thêm một kiện đạo cụ cấp 10, cái giá này, rất có lời, hoặc là nói, đã là lời lớn. Điều kiện gì? Ngao Lâm dò hỏi. Ta còn có mấy người bằng hữu ở trong đấu thú trường, làm phiền đại công chúa giúp ta mang ra. Mục Như Phong nói. Việc này không có vấn đề, là ai? Mục Như Phong lập tức nói ra tên của ba người Đằng Tiến, Báo Lệ và Hùng Đại Pháo. Ngao Lâm liếc nhìn Thiến Thiến, Thiến Thiến lập tức hiểu ý, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ khoảng 5 phút, liền thấy Thiến Thiến mang theo ba người Hùng Đại Pháo có chút mơ hồ tới. Khi bọn hắn trông thấy Mục Như Phong trong đám người, lập tức liền phản ứng lại, sau đó cực kỳ hưng phấn và kích động. Đặc biệt là Hùng Đại Pháo, hắn đã từng ở trên lôi đài, thoi thóp thở được Lan Khung cứu. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, hắn thật sự sẽ bị hung thú xử lý. Lan Khung cho hắn uống không ít thánh dược chữa thương, giúp hắn khôi phục thương thế, sau đó liền nói có người chuộc bọn hắn. Bọn hắn không biết là ai, bây giờ trông thấy Mục Như Phong, tự nhiên là biết được người đó là ai. Ngươi muốn người tới. Thiên Thiến nhìn Mục Như Phong, mở miệng nói. Đều lại đây đi. Mục Như Phong lúc này hướng về phía Hùng Đại Pháo ba người vẫy vẫy tay. Ba người không dám chậm trễ, lập tức đi tới sau lưng Mục Như Phong. Bọn hắn không dám nói lời nào, cúi đầu, bởi vì khí thế của Ngao Lâm ở phía trước quá mức cường đại, căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Mục tiên sinh, người mang đến cho ngươi, đây là 500 đạo quy tắc chi lực, cùng long lân giáp. Ngao Lâm dứt lời, liền thấy 500 đạo quang đoàn bay ra, kéo theo một kiện lân giáp phát ra hàn quang. Mục Như Phong đưa tay thu nạp, sau đó cất vào. Hắn cũng kiểm tra một cái, số lượng không sai. Đồ vật cho ngươi, người cũng cho ngươi, đem võ kỹ cho ta đi. Ngao Lâm mở miệng nói. Cho ngươi. Mục Như Phong đưa tay búng một cái, liền thấy một đạo lưu quang bắn ra, thẳng hướng Ngao Lâm mà đi. Ngao Lâm thấy thế, đưa tay nắm lấy lưu quang này, đây là cái gì, đây là tinh thần truyền thụ chi pháp, một tiểu pháp thuật thôi, trước kia nghiên cứu ra được. Mục Như Phong nói. Ngược lại có chút ý tứ. Lúc này, Ngao Lâm tra xét một phen, phát hiện không có vấn đề gì, liền lập tức hấp thu toàn bộ tiêu hóa. Thanh Long Biến. Tốt một chiêu Thanh Long Biến, ha ha. Ngao Lâm bỗng nhiên phá lên cười. Xem ra, nàng hẳn là rất hài lòng với môn võ kỹ này. Đại công chúa, vậy ta có thể đi được chưa? Mục Như Phong mở miệng nói. Đương nhiên có thể, bất quá. Bốn cái lợi trảo kia có thể trả lại cho ta trước không? Ngao Lâm mở miệng nói. Đương nhiên là không được, đây là chiến lợi phẩm của ta. Mục Như Phong cự tuyệt. Nói đùa, bốn cái lợi trảo này đều là riêng biệt, đều là đỉnh tiêm đạo cụ cấp 10, bây giờ lại đang ở trong tay hắn, bảo hắn giao ra, làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thiên Thiến lại lần nữa quát lớn. Ngươi là không nhớ lâu sao? Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Thiến, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, Thiên Thiến muốn quát lớn, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, liền cưỡng ép nhìn xuống. Chiến lợi phẩm. Được, vậy coi như là chiến lợi phẩm đi, cũng coi như là bồi lễ cho việc ta ra tay với ngươi trước đó, đi đi. Ngao Lâm dứt lời, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Những thủ vệ kia của nàng cũng đều rời đi trước tiên, chỉ có Thiên Thiến, hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Như Phong một cái rồi mới rời đi. Nhiệm vụ giai đoạn thứ hai hoàn thành, thu hoạch được 2000% độ hoàn thành thông quan, nhiệm vụ giai đoạn thứ ba mở ra, xin mau chóng đột phá đế tôn hậu kỳ, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Hắn không nghĩ tới, nhiệm vụ giai đoạn thứ ba là để hắn đột phá đế tôn hậu kỳ, không có vấn đề. Nhiệm vụ hệ thống này tuyệt đối là có chút trí tuệ. Ngoạ tào, một huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng a, chúng ta làm sao đột nhiên liền ra, đều tự do. Cái kia, vừa mới, uy áp thật khủng khiếp, là Long tộc đi, ngươi nói đại công chúa, chẳng lẽ là Đông Hải đại công chúa? Ba người thấy Ngao Lâm các nàng rời đi, lập tức liền kích động nói. Nhìn các ngươi đều đói bụng rồi, tìm địa phương ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Mộc Như Phong nói. Được, ta biết rõ một nhà, tương đối bí ẩn, rất yên tĩnh, đồ ăn cũng không tệ. Đằng Tiến bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy dẫn đường đi. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một khách sạn. Ngược lại phong cách bài trí cổ xưa, nhìn tựa hồ không giống như là yêu tộc mở. Quả nhiên, sau khi vào, Mộc Như Phong liền biết khách sạn này là do nhân loại mở. Sở dĩ biết được là bởi vì nhân viên ở đây, tất cả đều là nhân loại. Bên trong khách nhân rất nhiều, yêu tộc, nhân loại cùng dị vực chủng tộc, cái gì cần có đều có. Lầu một lộ ra tương đối phồn hoa và ồn ào. Nơi này là lầu một, tương đối náo nhiệt, nếu là phòng riêng, sẽ rất an tĩnh, đồ ăn cũng rất ngon. Đằng Tiến nói. Ừm. Mấy người nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một phòng riêng. Trong phòng có trận pháp, sau khi vào, trong nháy mắt liền cách ly với bên ngoài, cực kỳ yên tĩnh. Mấy người ngồi xuống, gọi món, sau đó không kịp chờ đợi hỏi Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, đương nhiên, vẫn che giấu một vài chuyện. Một huynh đệ, không, một đại ca, ân nhân, ngươi sau này sẽ là ân nhân của ta Hùng Đại Pháo, về sau, đuổi canh đại hỏa, không chối từ. Hùng Đại Pháo bắt lấy tay phải của Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy chân thành. Cái gì, đuổi canh đại hỏa, không chối từ, là, xông pha khói lửa, không chối từ. Báo lệ cải chính. Theo nhân loại đến, một số ngạn ngữ, thành ngữ cũng dần dần du nhập vào yêu tinh thế giới. Mặc kệ hắn là cái gì đại hỏa hay ăn canh, dù sao về sau một đại ca chính là ân nhân của ta, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm đó. Nếu không phải một đại ca, ta hôm nay coi như chết trên đài. Hùng Đại Pháo gào lên. Một đại ca, đa tạ, nếu không có ngươi, ta về sau khẳng định cũng sẽ chết ở trên lôi đài, sau này nếu là có chuyện, cứ việc tìm ta, xông pha khói lửa, không chối từ. Báo lệ nói. Một ca, không có gì đáng nói, có việc ngươi phân phó. Đằng Tiến tương đối dứt khoát, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Không cần khách khí như vậy, ta còn mua chút rượu trái cây, các ngươi uống đi. Mộc Như Phong cười, đem một ít rượu trái cây mua trước đó lấy ra. Nói thật, hắn vốn chỉ muốn cứu Đằng Tiến, bất quá đã cứu rồi, vậy thì cứu luôn cả hai yêu này, dù sao cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Bọn hắn cũng đều vẫn là đối với Mộc Như Phong cực kỳ tôn sùng. Dù sao, có thể chém giết Vụ Hành, gia hỏa khủng khiếp kia, vẫn là đế tôn trung kỳ, cái này về sau, tuyệt đối sẽ là một nhân vật. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến, nhưng là nghe khán giả trò chuyện cũng đều biết. Rất nhanh, đồ ăn dâng lên đầy đủ. Bọn hắn vừa ăn, vừa bắt đầu tán gẫu. Đương nhiên, đều là Mộc Như Phong đặt câu hỏi, phần lớn đều là về tình hình của yêu tộc. Hắn hỏi những điều này, cũng không có vẻ đột ngột, bởi vì hắn vốn dĩ vừa mới tiến vào thế giới này, bọn hắn cũng đều biết rõ. Bọn hắn cũng đều là loại biết gì nói nấy. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền có thêm hiểu biết về thế giới này. Yêu tinh, thật sự rất mạnh. Đế tôn số lượng, nhiều vô số kể. Lại nhìn thần tôn, cơ hồ chỉ cần là chủng tộc độc lập, cơ hồ đều sẽ có một thần tôn lão tổ. Mà không có thần tôn lão tổ, phần lớn cũng sẽ là phụ thuộc chủng tộc khác. Yêu tộc số lượng cực kỳ to lớn, chủng tộc phân loại cũng rất nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ, to to nhỏ nhỏ, chừng mấy vạn chủng loại, một số không có hệ thống thì càng nhiều. Yêu tộc có thần tôn, khoảng chừng trên trăm chi. Cứ thế tính toán, yêu tộc thần tôn chí ít nhiều đến trăm vị. Đồng thời, có một số yêu tộc cường đại, trong tộc càng là không chỉ có một vị thần tôn, như vậy số lượng lại càng cao. Còn có, chính là hung thú phương diện, thần tôn số lượng cũng không ít, đặc biệt là ở trong vùng biển. Dạng này bắt đầu so sánh, chí ít cũng không hề kém cạnh so với yêu tộc. Có thể nói, yêu tinh là một thế giới cực kỳ cường đại. Đúng rồi, ở yêu tinh, có hay không tồn tại thần tôn phía trên? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ba người nghe vậy, Đằng Tiến đi đầu mở miệng nói, tự hồ là không có, ta tìm rất nhiều tư liệu, giai đoạn hiện tại, tự hồ là không có tồn tại thần tôn phía trên. Đúng, là không có, ta trước kia cũng hỏi qua phụ thân ta, hắn nói không có. Hùng Đại Pháo nói, trước kia thì sao? Trước kia đã từng có sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Trong tộc ta có ghi chép, 10 vạn năm trước, dường như có tồn tại thần tôn phía trên, bất quá, khi đó phát sinh một trận kịch biến, thần tôn phía trên liền biến mất không thấy. Báo Lệ nói, kịch biến 10 vạn năm trước. Mộc Như Phong như có điều suy nghĩ. Mà Đằng Tiến ở bên cạnh nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm tư. Là kịch biến gì, yêu tộc cùng hung thú phát sinh đại chiến sao? Hay là đại chiến cùng cường giả thế giới khác? Mộc Như Phong dò hỏi. Không biết rõ, trong tộc ta ghi chép chỉ có đôi câu vài lời, ta trước kia cũng đi bên ngoài từng điều tra, nhưng không có bất luận tin tức hữu dụng nào. Tự hồ là tin tức về trận kịch biến 10 vạn năm trước kia đều bị xóa đi. Báo Lệ nói. Được rồi, không trò chuyện cái này nữa, dùng bữa, dùng bữa. Mộc Như Phong vội vàng chuyển đề tài. Cả đám lúc này vui vẻ ăn uống. Một trận này, bọn hắn ăn không sai biệt lắm hơn 3 giờ. Rượu trái cây uống hết rất nhiều, từng cái toàn bộ đều say khướt. May mắn khách sạn này còn có chỗ nghỉ, Mộc Như Phong trực tiếp mở 4 gian phòng, đem Báo Lệ và Hùng Đại Pháo đưa vào phòng. Sau đó đỡ Đằng Tiến say khướt vào phòng của hắn. Cửa phòng đóng lại, Đằng Tiến say khướt trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó quỷ vực khuếch tán, bao phủ căn phòng. Đằng Tiến bái kiến thần tôn đặc sứ. Đằng Tiến quỳ một chân trên đất, ông quyền hướng về Mộc Như Phong hành lễ. Thần tôn đặc sứ. Trong lòng Mộc Như Phong thoáng có chút nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vì sao ngươi biết ta là thần tôn đặc sứ? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Bẩm đặc sứ đại nhân, nhiệm vụ hệ thống ban bố nhiệm vụ của ta, nói rõ ngài lai lịch, là thần tôn đại nhân điều động ngài tới. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin đặc sứ đại nhân trách phạt. Đằng Tiến cúi đầu nói. Nhiệm vụ hệ thống, quả nhiên, vô Phật thần tôn này có thể điều khiển nhiệm vụ hệ thống. Trong lòng Mộc Như Phong không khỏi có chút khó chịu. Chỉ là không biết vô Phật thần tôn có thể thông qua nhiệm vụ hệ thống biết được hành động của bọn hắn hay không. Bất quá Mộc Như Phong suy đoán là không biết rõ, bằng không mà nói, khẳng định sẽ không để Mộc Như Phong tới phó bản này. Bởi vì hắn tất nhiên có thể thông qua những quỷ dị như Đằng Tiến biết được tin tức phía trên yêu tộc. Yêu tộc có trên trăm thần tôn, nếu như bị vô Phật biết được, cho hắn 1 vạn lá gan cũng không dám phái người đến đây, tuyệt đối phải phong kín không gian, phòng ngừa bọn hắn xâm lấn quỷ dị thế giới. Cho nên, nhiệm vụ hệ thống này hẳn là loại vụt khỏi tay, có được một chút trí năng, có thể thông qua tình huống trước mắt để phán đoán, sau đó cho túc chủ của nhiệm vụ hệ thống hạ đạt nhiệm vụ phù hợp. Cho nên, rất có khả năng, vô Phật thần tôn hiện tại đối với yêu tinh cũng đều là kiến thức nửa vời. Ngươi biết ta là do vị thần tôn đại nhân kia điều động tới sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Bẩm đặc sứ đại nhân, ta biết, là vô Phật thần tôn đại nhân điều động ngài tới. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Hoàn thành đến mức độ nào? Mộc Như Phong hỏi. Đặc sứ đại nhân, nhiệm vụ của ta là thăm dò thế lực phân bố phía trên yêu tinh, hệ thống tu hành, còn có số lượng đế tôn cùng thần tôn. Những tin tức này ta đều thu thập không sai biệt lắm, nhưng nhiệm vụ yêu cầu ta trở về quỷ dị thế giới, mà điểm này, ta không cách nào làm được. Đằng Tiến nói. Không cách nào làm được. Vì sao không cách nào làm được? Mộc Như Phong dò hỏi. Nhiệm vụ hệ thống yêu cầu ta thu thập 10 cái đạo cụ không gian loại thập cấp, còn có 10 vị tinh huyết yêu tộc cấp bậc đế tôn. Như thế mới có thể bố trí không gian truyền tống, để ta trở về quỷ dị thế giới, ta có chút bất lực, yêu tộc đế tôn sơ kỳ, ta đều muốn tốn nhiều sức lực. Bây giờ ta góp nhặt được 3 vị tinh huyết đế tôn yêu tộc, đạo cụ không gian lại chỉ thu thập được một kiện. Đằng Tiến đáp. Ngươi có từng gặp qua quỷ dị khác? Mộc Như Phong lại hỏi. Gặp qua, bất quá nhiệm vụ hệ thống đều không cho chúng ta giao lưu, còn không đợi gặp mặt, liền sẽ hạ lệnh lập tức rời xa. Đằng Tiến nói. Vì sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Không biết, nhiệm vụ hệ thống cũng không giải thích. Đằng Tiến đối với việc này cũng là trăm mối không được giải. Mộc Như Phong suy đoán, có thể là những quỷ dị kia xuất hiện vấn đề gì đó. Mà Đằng Tiến, có thể là gần đây mới bỏ vào, tạm thời còn chưa xảy ra vấn đề. Bất quá, nếu là như vậy, Đằng Tiến có phải hay không đã bị giám thị, nghĩ tới đây, sắc mặt Mộc Như Phong biến hóa. Ngươi nên làm gì thì làm, chờ ngày mai ngủ dậy, lập tức rời khỏi nơi này, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, nhớ kỹ, thân phận đặc thù của ta tuyệt đối không thể tiết lộ, tốt nhất đem đoạn ký ức này xóa đi. Còn có, lập tức khôi phục trạng thái say rượu của ngươi, không muốn lộ ra sơ hở. Đằng Tiến nghe vậy, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức khôi phục dáng vẻ say khướt trước đó, ngã xuống giường. Mà Mộc Như Phong trực tiếp xé rách quỷ vực của Đằng Tiến, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Mộc Như Phong rời khỏi phòng, sau đó trở về gian phòng cách vách. Một cơn gió nhẹ quét qua, thổi tan một chút xíu quỷ vực, nhìn thấy tình huống bên trong, sau đó lại biến mất không thấy. Đằng Tiến để tự thân lâm vào ngủ say, sau đó bắt đầu suy tư lời nói của Mộc Như Phong trong không gian linh hồn của hắn. Kết hợp với việc nhiệm vụ hệ thống trước kia bảo hắn không muốn gặp mặt những quỷ dị còn lại. Như vậy kết quả đã rõ, những gia hỏa kia đều xuất hiện vấn đề, mà hắn tựa hồ cũng có thể là bị giám thị. Những quỷ dị bị điều động đến cũng không ít, mà bây giờ đều xuất hiện vấn đề, cũng chính bởi vì thế, cho nên mới điều động nhân loại khế ước giả này đến, những quỷ dị kia xảy ra vấn đề, hoặc là đầu nhập vào yêu tinh, hoặc là bị khống chế, hoặc là trên thân mang theo một ít lực lượng, như thế nhiệm vụ hệ thống khẳng định liền tháo dỡ. Mà bên phía hắn, bị giám thị, nhưng lại không biết nhiệm vụ hệ thống của hắn là gì, cho nên chỉ có thể giám thị, mà không thể giúp hắn hoàn thành những nhiệm vụ kia. Như vậy, nhiệm vụ của ta có phải hay không liền không thể đi hoàn thành rồi? Đằng Tiến lẩm bẩm nói. Tự hồ nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, trong óc hắn lập tức vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ cuối cùng sửa đổi hoàn thành, lập tức xóa bỏ ký ức có liên quan đến thân phận đặc sứ đại nhân, gặp sao yên vậy, du lịch yêu tinh thu thập càng nhiều tin tức, để cho mình trở nên càng mạnh, Thảo, quả nhiên là như vậy. Đằng Tiến mắng một tiếng. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất chính mình cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, Đằng Tiến lập tức bắt đầu xóa bỏ ký ức trước kia. Hiện tại, hắn cũng chỉ biết Mộc Như Phong, nhân loại này là ân nhân cứu mạng của hắn. Mộc Như Phong trở về gian phòng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, luyện hóa quy tắc chi lực. Đợi ngày mai, sau khi tách khỏi bọn họ, Mộc Như Phong sẽ tìm một nơi không người, trước đột phá đế tôn hậu kỳ rồi nói. Thời gian một đêm, rất nhanh liền trôi qua. Mộc Như Phong phát hiện mình lại lần nữa luyện hóa được 500 đạo quy tắc chi lực. Cũng chính lúc này, cửa phòng hắn bị gõ. Mộc đại ca, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Lang Thành về lãnh địa báo tộc ta. Thanh âm báo lệ vang lên. Mộc Như Phong lúc này mở cửa phòng, muốn rời đi rồi sao, bên ngoài, Hùng đại pháo bọn người đang đứng. Không sai, tao ngộ của ta trong những ngày qua, lòng có cảm giác, cảnh giới có chút buông lỏng, chuẩn bị trở về báo tộc lãnh địa bế quan đột phá. Báo lệ nói. So với Mộc Như Phong, một tồn tại không bình cảnh, những yêu tộc này, cho dù quy tắc chi lực đầy đủ, cũng không phải có thể thuận lợi đột phá. Mà lại, Cũng chính bởi bọn hắn bình thường, cho nên cần quy tắc chi lực rất ít. Dựa vào thời gian, hoàn toàn có cơ hội, nói đúng hơn là, có thể đột phá bình cảnh hay không. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống một Như Phong, một tồn tại không có bất kỳ bình cảnh nào. Một ca, ta cũng muốn rời khỏi nơi này vẫn là quá không an toàn, ta chuẩn bị đi hung thú khu chiếm lĩnh, xem có thể tăng cường thực lực bản thân hay không. Đằng Tiến nói, giờ phút này, hắn đã quên mất thân phận thần tôn đặc sứ kia của Mộc Như Phong. Ừm, vậy chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Mộc Như Phong không còn gì để nói. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Hai người ôm quyền, sau đó rời khỏi nơi này. Đại pháo, sao ngươi còn chưa đi? Mộc Như Phong nhìn Hùng đại pháo, mở miệng nói. Mộc đại ca, ta về sau sẽ theo ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm nấy. Hùng đại pháo nói, ngươi đi theo ta. Đừng nói giỡn, ngươi về hùng tộc của ngươi đi, bên ngoài nguy hiểm, cẩn thận ngươi lại bị người lừa. Mộc Như Phong nói, Mộc đại ca, cha mẹ ta đã chết từ lâu, người hùng tộc ta đều không thích, trở về cũng là làm lao động tay chân, ta không muốn bị bọn hắn sai sử. Mà lại, đại ca đã cứu ta. Ta đi theo đại ca mới là an toàn nhất, đại ca sẽ không gạt ta. Hùng đại pháo nói. Mộc Như Phong nhìn Hùng đại pháo, khẽ cười. Hùng đại pháo này, mặc dù đột phá đến đế tôn, nhưng tự hồ có chút ngây ngô, hẳn là do đặc tính chủng tộc, nhưng không nên như vậy nha. Đế tôn cấp bậc này, lại ngây ngô như thế, không thể nào có bộ dáng như vậy. Thế mà còn có thể bị lừa đi làm một cái đảm bảo. Đại pháo, có phải khi còn bé đầu ngươi từng bị thương nặng, hoặc là nói khi tu luyện, bị tẩu hỏa nhập ma? Mộc Như Phong dò hỏi. A, đại ca, sao ngươi biết? Khi còn bé ta tham ăn, tìm tổ ong bạo thực, ăn vụng mật ong, sau đó bị đuổi theo ngã xuống vách núi. Ta hiện tại còn nhớ rất rõ, ta rơi xuống sơn cốc, đầu bị một cây gai nhọn đâm xuyên qua, bất quá ta vừa tìm được một cái quả phát sáng nuốt vào. Sau đó không biết làm sao, ta luôn cảm thấy đầu óc ta so với trước kia đần hơn rất nhiều, nhưng thiên phú của ta lại trở nên rất tốt. Ta thế nhưng là người có tu vi cao nhất trong lứa đồng trang. Hùng đại pháo nói tới đây, ngẩng đầu lên, mặt đầy kiêu ngạo. Xem ra ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, được rồi, vậy ngươi về sau liền theo ta. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, như thế có đồng bạn, cũng có thể ngụy trang tốt hơn. Cho dù là đi tới địa bàn yêu tộc khác, có Hùng đại pháo ở đây, cũng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Đại pháo, ngươi có biết phụ cận có nơi nào yên tĩnh một chút không? Mộc Như Phong hỏi. Yên tĩnh. Đại ca, ngươi là muốn mở một cái động phủ sao? Ta biết một nơi, đại ca, ta dẫn ngươi đi. Hùng đại pháo lập tức hưng phấn nói. Được, vậy dẫn đường đi. Mộc Như Phong gật đầu. Lúc này hai người liền rời khỏi Thiên Lang Thành. Chỉ là, sau khi rời đi, liền phát hiện phía sau có cái đuôi. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thần niệm của Mộc Như Phong cực kỳ mẫn cảm, lập tức phát hiện. Là Lang tộc, chắc hẳn là Lang Khung vẫn không nguyện ý từ bỏ hơn 3 vạn đạo quy tắc chi lực trên người Mộc Như Phong. Đây cũng là một khối tài phú cực kỳ khủng bố. Dù là dựa theo giá thị trường xuất ra, cũng đáng giá 4.000 ức yêu linh tệ. Lang Khung lần này là tự mình ra tay, đồng thời còn mang theo không ít tồn tại đế tôn đỉnh phong. Hắn biết được sự cường đại của Mộc Như Phong, cho nên mới muốn mang theo nhiều nhân thủ một chút. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, nơi này vẫn là địa bàn Lang tộc, một khi đại chiến, đoán chừng càng khó mà đào thoát. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lựa chọn tạm lánh phong mang. Đại pháo, địa phương ngươi nói đi hướng nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Hướng đông bay 1.000 dặm, sau đó có một tòa tuyết sơn, lại dọc theo tuyết sơn đi về phía nam bay 500 dặm là tới. Hùng đại pháo nói. Tốt, đúng rồi, người Lang tộc đang đuổi theo chúng ta, ta cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, dừng lại trước đã. Mộc Như Phong nói. Người Lang tộc đến. Không phải là muốn bắt chúng ta trở về chứ, đại ca, hay là chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Hùng đại pháo hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi đối với đấu thú trường. Không sao, vừa vặn, ta còn có món pháp bảo muốn thử một chút chất lượng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mới đại pháo nghe vậy, liền lập tức dừng lại, cùng Mộc Như Phong rơi xuống đất. bọn hắn đã rời khỏi Thiên Lang Thành. Bất quá nơi này vẫn là địa bàn Lang tộc. Trong những khu rừng núi này vẫn còn không ít hung thú. Đương nhiên, thực lực đều không tính là mạnh, coi như là nơi cho đám yêu tộc còn lại lịch luyện. Những hung thú đẳng cấp cao kia tự nhiên đã sớm bị thanh không. Ha ha, đây là đang đợi ta đến sao? Còn tưởng rằng ngươi chạy rồi. Thanh âm Lang Khung từ xa đến gần. Trong nháy mắt, liền có 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện, bao vây hai người bọn họ vào trong một vòng tròn. Lang thống lĩnh, ngươi đây là muốn làm gì? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ta muốn làm gì? Ha ha, mặc dù không biết Ngao Lâm đại nhân vì sao muốn ta thả các ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm gì các ngươi. Bất quá nha, ngươi vẫn là trước đem hơn 3 vạn đạo quy tắc chi lực ngươi lấy từ chỗ chúng ta giao ra đi. Lang Khung trầm giọng nói. Lấy đi. Đây không phải là ta thắng rồi sao? Hơn nữa đây còn là chính ngươi đồng ý cho ta đặt cược. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Đại ca, hơn 3 vạn đạo quy tắc chi lực là sao? Hùng Đại Pháo mơ hồ, không hiểu rõ tình huống. Hai bên đều không để ý Hùng Đại Pháo, Lang Khung tiếp tục nói, nực cười, ngươi thắng thì sao, ta không cho ngươi lấy, vậy thì không ai cầm đi được. Vốn không muốn bồi thường cho ngươi, nhưng nghĩ đến đấu thú trường của ta không thể thất tính, cho nên mới để mặc ngươi rời đi. Ngược lại không ngờ Ngao Lâm đại nhân lại buông tha ngươi, hơn nữa còn không lấy đi quy tắc chi lực trên người ngươi. Đã như vậy, ta tự nhiên là thu nhận. Lang Khung khẽ cười nói. Nói thật, nếu như hắn lấy lại quy tắc chi lực trên người Mộc Như Phong, thì có thể thu hết về trên người hắn. Lại chia chút ít cho tâm phúc thủ hạ, vậy đơn giản chính là hoàn mỹ. Bởi vì những cao tầng còn lại sẽ cho rằng những quy tắc chi lực trên người Mộc Như Phong là bị Ngao Lâm lấy đi. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao Ngao Lâm đại công chúa không lấy quy tắc chi lực trên người ta, ngược lại thả ta đi sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vì sao? Lang Khung mở miệng dò hỏi. Bởi vì nàng không có biện pháp bắt ta, nếu không, ngươi cho rằng hắn sẽ từ bỏ 3.000.000 đạo quy tắc chi lực trên người ta sao? Mộc Như Phong cười nhạo nói. Ha ha, thật là nực cười, Ngao Lâm đại nhân là nhân vật cỡ nào, bắt ngươi mà không có cách nào, mặc dù ta không biết rõ, nhưng không sao, hiện tại ngươi ở trong tay ta, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy. Lang Khung cười lạnh nói. Chạy? Ai nói ta muốn chạy? Mộc Như Phong lật tay lại, một chiếc thuyền rồng khéo léo tinh xảo xuất hiện trong tay hắn. Đây là đạo cụ đặc thù nhận được từ phó bản Hoa Long Chu lần trước, vừa vặn, hôm nay có thể thử xem chất lượng thế nào. Hoa Long Chu. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể cưỡng chế mục tiêu tiến vào Hoa Long Chu tranh tài, sau khi tranh tài kết thúc có thể tiếp tục sử dụng. Người sở hữu, Mộc Như Phong chút một, tối cao có thể cho tồn tại tu vi đế tôn tiến vào Hoa Long Chu tranh tài, duy nhất một lần tối cao có thể cho 10 đội ngũ tham gia trận đấu. Mỗi đội 32 người, chú hai, một khi mục tiêu hoàn thành Hoa Long Chu tranh tài, sẽ bình yên rời đi. Chú ba, mục tiêu nếu phá vỡ kỷ lục cao nhất trong trận đấu thuyền rồng, sẽ vô điều kiện thu hoạch được đạo cụ này. Chú bốn, người sở hữu đạo cụ có thể tự chỉ định hoặc phân phối đội ngũ mục tiêu tiến vào tranh tài. Chú năm, mục tiêu tiến vào tranh tài nếu không thể hoàn thành tranh tài đến điểm cuối trong vòng 24 giờ, chắc chắn phải chết. Chú 6, người sở hữu có thể tự động điều tiết độ khó tranh tài. Chú 7, số lượng NPC tranh tài sẽ là số lượng người sở hữu tham dự lần kia, mục tiêu tiến vào tranh tài sẽ nhận được căm thù của bọn hắn. Chỉ định nhân viên, chính vị đế tôn yêu tộc phía trước, độ khó, cấp bậc địa ngục cao nhất. Mộc Như Phong dứt lời, trực tiếp khởi động Hoa Long Chu. Trong nháy mắt, thuyền rồng bắn ra, lớn lên theo gió. Sau đó, một cổ hấp lực cường đại đánh tới, đám người Lang Khung sắc mặt đại biến, muốn trốn thoát, nhưng lại căn bản không có cách nào kháng cự. Cho dù bọn hắn dùng toàn lực, cũng không cách nào rung chuyển mảy may, cuối cùng bay vào thuyền rồng, biến mất không thấy gì nữa. Mà thuyền rồng vẫn phiêu phù giữa không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Thời khắc này, thuyền rồng đã không thể sử dụng, trừ phi đợi đến khi Lang Khung bọn hắn hoàn thành tranh tài thành công mới có thể trở lại trong tay hắn. Đây là một đạo cụ cứng rắn khống chế cường đại, chỉ cần là tu vi đế tôn đều không thể chống cự. Cho dù là Ngao Lâm, cũng đều không thể chống cự, chỉ là, thực lực càng mạnh, hoàn thành tranh tài sẽ càng nhanh, ra cũng càng nhanh. Bất quá, chỉ cần có người dự thi, thuyền rồng này không thể di động, cũng không thể phá hư, trừ khi có quy tắc đủ mạnh để đánh vỡ nó. Loại quy tắc trình độ này vốn rất cường đại, cấp thế giới sợ là mới có thể phá mất, vậy cũng chỉ có thần tôn xuất thủ. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành cuộc tranh tài, thuyền rồng sẽ trực tiếp trở lại trong tay người sở hữu. Đi thôi, bọn hắn cần phải ở bên trong hảo hảo hưởng thụ một phen tiếng hoan hô. Mộc Như Phong cười nhạt, sau đó mang theo Hùng Đại Pháo rời khỏi đây. Trên Thăng Long Hồ, rất nhiều thuyền rồng sừng sững, mỗi chiếc đều ngồi đầy người. Trong các đội ngũ này, đều là nhân loại, thực lực có mạnh có yếu, phía bên phải thực lực tổng hợp mạnh nhất, bất quá cao nhất cũng chỉ có Quỷ Đế. Bên trái thực lực tổng hợp yếu hơn, nhưng lại có bốn vị tồn tại cấp bậc đế tôn, bất quá đều là mới vào đế tôn, vấn đề không lớn. Đúng vậy, đều là nhân loại, bởi vì Mộc Như Phong có thể biến đổi NPC thành bất kỳ chủng tộc nào hắn biết. Để phòng ngừa bị nhìn ra hắn đến từ quỷ dị thế giới, Mộc Như Phong liền đem toàn bộ bên trong đổi thành nhân loại. Lần này, lại có thêm một chiếc thuyền rồng. Trên thuyền rồng, có 9 bóng người, đều là Lan Yêu. Lại đều là đế tôn, dẫn đầu không phải người khác, chính là Lan Khung. Đây là tình huống gì? Lan Khung mờ mịt. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều mờ mịt. Rất nhanh, từng đạo quy tắc giáng xuống, bọn hắn lập tức biết được quy tắc giải thi đấu thuyền rồng, sau đó còn có một chút tin tức liên quan đến việc bọn hắn trúng phải đạo cụ. Đáng chết, gia hỏa kia làm sao có thể còn có pháp bảo quy tắc bậc này? Lan Khung sắc mặt rất khó coi. Hắn biết rõ mình bắt không được người, xem ra, không có mấy canh giờ là không thể hoàn thành. Mấy canh giờ, đã sớm đủ để Mộc Như Phong thoát khỏi Lan tộc. Đáng chết, con vịt đến miệng cứ như vậy bay. Lan Khung chửi mắng một tiếng. Thống lĩnh đại nhân, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn phải nhanh chóng hoàn thành cuộc thi đấu này, nếu không, không biết sẽ có biến cố gì. Một Lan Yêu nói. Hừ, bất quá cũng chỉ là một đám yêu đế. Đế tôn mới có bốn vị, chúng ta lần này đánh vỡ kỷ lục của bọn hắn, lấy được thứ hạng đầu, bảo vật này đổi chủ, cũng coi như đền bù một phen. Lan Khung nói. Đúng, đánh vỡ kỷ lục, đây chính là pháp bảo quy tắc, hơn nữa còn có thể duy nhất một lần đem chúng ta kéo vào, thậm chí cảm giác còn không phải cực hạn. Lại một Lan Yêu khác nói. Đều nhớ kỹ quy tắc, còn mấy phút nữa là bắt đầu. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Bọn hắn là đế tôn, cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên cũng tìm ra những quy tắc trên thuyền rồng. Chỉ cần tranh tài vừa bắt đầu, bọn hắn sẽ trực tiếp trở thành thê đội thứ nhất. Đây không phải nói giỡn, trọn vẹn 9 đế tôn. Khi thời gian đến, tranh tài chính thức bắt đầu. Bọn hắn ban đầu không cân đối, nhưng là cường giả đế tôn, cơ hồ một cái liền nắm giữ kỹ xảo. Có thể nói là trong nháy mắt liền trở thành thê đội thứ nhất, mà lại còn trực tiếp trở thành hạng nhất. Quá đơn giản. Đúng vậy, hạng nhất rồi. Các ngươi thấy những loài người kia không, còn một mặt rung động. Ha ha, nói cho cùng cũng bất quá là một đám yêu đế, một số thậm chí còn chưa đạt tới yêu tướng. Cứ thế, mấy vòng thi đấu, chúng ta tất nhiên nửa canh giờ giải quyết chiến đấu. Lan Khung mở miệng, trực tiếp bảo đám người tăng thêm mã lực. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cho dù đội ngũ của Mộc Như Phong cũng không thể đuổi kịp. Đương nhiên, hết thảy bên trong, mặc dù đều theo lần trước, nhưng khuôn mặt đều sẽ trở nên mơ hồ, cho dù thông báo cũng đều sẽ rất mơ hồ. Phương diện tốc độ, có thể nói đều sẽ rất nhất trí. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn hắn đều căm thù đội ngũ dự thi bị kéo vào. Trước đó, khi Lan Khung vượt qua, còn bị bọn hắn khắp nơi chặn đường va chạm. Chỉ là, thế lực của bọn hắn quá mức cường đại, cơ hồ không thể chặn đường. Rất nhanh liền bị vượt qua, trở thành hạng nhất. Lại còn càng kéo càng lớn. Cái này cũng xác thực, đội ngũ thực lực cường đại ở giai đoạn trước rất có lợi. Bất quá, một khi có đạo cụ xuất hiện, hạng nhất lại rất chịu thiệt. Đồng thời, bọn hắn không có nhiều đạo cụ cột như Mộc Như Phong, cho nên, bọn hắn nhất định không thể vượt qua kỷ lục của Mộc Như Phong. Nhanh, bên kia có đạo cụ, mau lên. Lan Khung mở miệng nói. Lúc này, hắn liền điều khiển phương hướng, trực tiếp đụng nát một đạo cụ. Là một thẻ hộ thuẫn. Bọn hắn không biết rõ ngang nhẹ nhàng di chuyển ba đạo cụ, dù sao, hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tranh tài. Theo sau lần lượt thu hoạch được đạo cụ, Sau đó, trên đầu bọn hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện xác rùa đen các loại đạo cụ giảm tốc. Còn có đại lượng đạn đạo phi mau thối, tấm chắn cũng chỉ có thể ngăn cản 3 giây, 3 giây qua đi, liền có thể trông thấy thuyền rồng của bọn hắn bắt đầu xoắn ốc thăng thiên. Rất nhanh, đội ngũ Long Chu phía sau đã vượt qua đội Lang Khung Long Chu. Nhưng mà, đến sau, những chiếc thuyền rồng kia chỉ cần nhặt được đạo cụ, đều nhao nhao lại lần nữa oanh kích Lang Khung. Làm đội Lang Khung Long Chu một lần nữa rơi xuống đất, cũng đã sớm rơi xuống hàng thứ tư. Hàng thứ tư có thể nói là đội thứ hai đếm ngược quỷ dị. Mơ hồ, bọn hắn Lang Khung có chút mơ hồ. Bọn hắn biết rõ quy tắc, cũng biết rõ là thi đấu đạo cụ, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra thi đấu đạo cụ thế mà lại không hợp thói thường như thế. Đạo cụ, chúng ta cần phải thu hoạch được một chút đạo cụ, nhanh, chúng ta mau đuổi theo. Theo mệnh lệnh của Lang Khung được đưa ra, liền gặp tốc độ thuyền rồng lại lần nữa tăng vọt. Sau 10 canh giờ, trong thuyền rồng, chính đạo lưu quang bắn ra, rơi xuống phía dưới. Mà kia thuyền rồng cũng trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem thuyền rồng rời đi, Lang Khung không có bất kỳ tâm tư, hắn hiện tại toàn bộ yêu đô sắp suy yếu rồi. Còn lại mấy tên đế tôn kia cũng đều không sai biệt lắm. Cuộc thi đấu này, cũng quá buồn nôn đi. Đúng vậy a, thật là buồn nôn, làm sao toàn bộ đều nhằm vào chúng ta. Đáng chết, nếu là không nhằm vào, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ ghi chép. Đánh vỡ ghi chép? Ngươi xác định sao? Ta nhớ được thông báo thời gian của tên thứ nhất tựa như là 1 giờ 46 phút. Thời gian này của chúng ta còn giống như tại đoàn thi đấu thứ hai đi. Một đám người đối với lần tranh tài này thật là khắc sâu trong lòng a, đánh vỡ ghi chép. Giảng chuyện ma quỷ. Những đoàn thi đấu kia là tình huống gì, bọn hắn biết được rõ rõ ràng ràng, cho dù là không có bất luận cái gì đạo cụ trở ngại, bọn hắn đoán chừng cũng ít nhất phải 2 canh giờ mới có thể hoàn thành tranh tài. Hắn cảm thấy, tên thứ nhất tuyệt đối là gian lận. Đi, trở về. Lang Khung giờ phút này chỉ muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ăn chút đồ vật. Trong 10 canh giờ này, đó là thật sự thể xác, tinh thần đều mệt. Một chỗ vạn trượng núi cao. Tại vách núi treo leo hiện ra 90 độ này, có một cái bình đài nhô ra. Nơi này tự hồ là bị đào bới ra một khối, trên bình đài nhô ra kia thế mà còn có một vách đá che chắn. Nhìn về phía sau, còn có một cái hang động cao 5 mét, rộng 3 mét. Giờ phút này, có thể trông thấy, hùng đại pháo biến thành bản thể, cự hùng cao tới 4 mét. Hắn giờ phút này đang ghé vào trong một hồ nước bên trên cửa hang, ngáy khò khò đang ngủ. Cũng ngay lúc này, một đạo lưu quang bay vụt mà đến, chui vào trong huyệt động. Hùng đại pháo không có chút nào phát giác. Một Như Phong đang tu luyện ở trong cũng là trước tiên phát giác, sau khi dừng lại tu luyện, đem kia thuyền rồng cầm tại lòng bàn tay. 20 tiếng, vậy vẫn là rất chậm nha, đoán chừng là bị chiếu cố trọng điểm đi. Một Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó đem thuyền rồng thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Như vậy, tiếp tục tu luyện đi. Một Như Phong lúc này tiếp tục bắt đầu luyện hóa quy tắc chi lực. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày trôi qua. Một Như Phong luyện hóa trọn vẹn 6.000 đạo quy tắc chi lực. Cũng tại một ngày này, Một Như Phong rốt cục đột phá đến đế tôn hậu kỳ. Thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, nếu là lại đối đầu Vũ Hành, không nuốt mất hắn cũng có thể đem nó đánh bại. Một Như Phong cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể, không thể không nói, đế tôn hậu kỳ cùng đế tôn trung kỳ khác biệt vẫn là rất lớn. Về phần hắn muốn đột phá đế tôn đỉnh phong, hẳn là cũng vẫn là phải cần 3 năm ngày công phu luyện hóa quy tắc chi lực mới có thể đạt thành. Một Như Phong lúc này ra xét một cái giao diện thuộc tính. Tính danh, Một Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 5/7, lực lượng, 261.700. Tinh thần, 241.200, thể chất, 261.500, khế ước tào, level, 7 quỷ anh, 1 quế anh, level, 6, bạch tinh vi, level, 7, 1 tiểu long, level, 7, huyễn tâm, level, 7, vô lam, level, 7, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, đế tôn hậu kỳ, luyện hóa quy tắc, 6.105 đạo. Quy tắc chi lực, 30.648, danh hiệu. Điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, Điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, may mắn giá trị, 212, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 7.000 vạn, hồn sao, 147.700 ức, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, 127271050. Lần đột phá này, ba vị thuộc tính đều là tăng lên hơn 10 vạn điểm thuộc tính. Kỳ thật, hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần cường độ nhục thể, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất hay là hắn thể nội ẩn chứa quy tắc, luyện hóa quy tắc có bao nhiêu. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công đột phá đế tôn hậu kỳ, hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, thu hoạch được 2000% thông quan độ hoàn thành. Giai đoạn thứ 4 nhiệm vụ mở ra, mời tiến về quy nhất chiến trường, thu hoạch tin tức trên thần tôn, quy nhất chiến trường. Tin tức trên thần tôn. Đây là nhiệm vụ quỷ gì? Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Các loại, ta tự hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua quy nhất chiến trường này, vì cái gì hệ thống nhiệm vụ có thể tuyên bố cái này? Mộc Như Phong lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Mộc Như Phong nghĩ đến một khả năng. Đó chính là, tất cả những người quỷ dị đến đây đều sẽ có hệ thống nhiệm vụ, sau đó, tất cả hệ thống nhiệm vụ cũng có thể trao đổi tin tức. Hệ thống nhiệm vụ của hắn hẳn là đẳng cấp cao nhất, đại khái đem tất cả tin tức đều góp nhặt tới, sau đó liền biết quy nhất chiến trường này. Cho nên, mới có thể ban bố nhiệm vụ này cho hắn. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lúc này đi ra hang động, sau đó tìm được Hùng Đại Pháo đang ngâm mình ở trong hồ nước. Đại Pháo. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên nói một tiếng. Nhưng mà, Hùng Đại Pháo không để ý đến, như trước vẫn là nằm ở kia ngáy o o, Đại Pháo, ăn thịt nướng. Mộc Như Phong còn nói thêm. Làm sao? Ta muốn ăn thịt nướng. Lập tức, Hùng Đại Pháo liền tỉnh táo lại. Đại ca, ngươi xuất quan. Là muốn ăn thịt nướng sao? Hùng Đại Pháo nhìn thấy Mộc Như Phong cách đó không xa, lúc này một cái lý ngư đã đỉnh liền nhảy lên. Đúng, ăn thịt nướng, bất quá ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Mộc Như Phong nói. Đại ca cứ hỏi. Ngươi đã nghe qua quy nhất chiến trường sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Quy nhất chiến trường. Nghe nói qua a, đây chính là cấm địa kinh khủng nhất phía trên của yêu tinh chúng ta. Hùng Đại Pháo vẫn thật là biết rõ. Ừm. Nhanh, kia tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút. Mộc Như Phong lúc này lấy ra rất nhiều thịt nướng. Hùng Đại Pháo trông thấy thịt nướng lập tức nước bọt đều nhanh chảy ra. Sau đó Hùng Đại Pháo vừa ăn vừa bắt đầu nói cho Mộc Như Phong nghe sự tình quy nhất chiến trường. Quy nhất chiến trường chính là một chỗ chiến trường 10 vạn năm trước. Không có bất cứ tin tức gì, không biết được bất kỳ nguyên do, chỉ biết tại trong trận chiến đấu kia, cường giả yêu tộc vẫn lạc vô số. Có người suy đoán, kịch biến 10 vạn năm trước chính là cuộc chiến đấu này. Quy nhất chiến trường cực lớn, phản phất một thế giới to lớn. Bên trong rất nguy hiểm, bên trong có nhiều vô số kẻ chiến linh, cực kỳ cừu thị sinh linh. Đồng thời, bên trong còn có các loại bí bảo, võ kỹ, bí pháp cùng thiên tài địa bảo. Trọng yếu nhất chính là, thiên đạo quy tắc hiển hiện ở bên trong lại càng dễ thu nạp quy tắc chi lực. Thậm chí một ít địa phương còn có quy tắc ngưng tụ, đi vào đó chính là đại phát hoành tài. Địa phương càng nguy hiểm, thu hoạch càng lớn. Chỉ cần có thể còn sống đi ra từ bên trong, không có ai là không thu hoạch to lớn. Quy nhất chiến trường, mỗi trăm năm mở ra một lần, mà thời gian mở ra lần sau, chính là 10 ngày sau. Về phần địa điểm, ngay tại trong tinh không. Còn có lời đồn, quy nhất chiến trường kỳ thật là một bộ phận của yêu tinh, sau trận chiến đấu quá mức thảm liệt, trực tiếp đem yêu tinh đánh vỡ. Một bộ phận chính là quy nhất chiến trường, trốn vào hư không, một bộ phận khác ngay tại yêu tinh lúc này. Về phần muốn đi vào quy nhất chiến trường, thực lực cần đạt tới đế tôn hậu kỳ mới có thể tiến về. Đây cũng là quy định cứng nhắc, bởi vì phía trên yêu tinh có cường đại cương phong bao phủ. Nếu như không có tu vi đế tôn hậu kỳ liền không cách nào đột phá trở ngại cương phong. Đồng thời, thần tôn không cách nào tiến vào quy nhất chiến trường. Bất quá, thần tôn có thể xuất thủ đem cương phong mở ra, để cho tồn tại tu vi thấp hơn tiến vào quy nhất chiến trường. Bất quá, những thần tôn xuất thủ này, tự nhiên chỉ làm cho người trong bản tộc tiến vào, tu vi hạn chế thấp nhất cũng là đế tôn sơ kỳ. Mà những đế tôn đơn độc kia, hoặc là không có tiểu yêu tộc thần tôn, hoặc là phụ thuộc yêu tộc khác cùng nhau tiến vào. Hoặc là chính là dựa vào thực lực bản thân trực tiếp đỉnh lấy cương phong tiến về quy nhất chiến trường. Đại ca, ngươi bây giờ tựa như là đột phá đế tôn hậu kỳ, vậy ngươi không phải có thể đi quy nhất chiến trường rồi. Hùng đại pháo lập tức hoảng sợ nói. Cho nên a, ta mới đến hỏi ngươi chuyện quy nhất chiến trường nha. Mục Như Phong mở miệng nói. Bất quá, đại ca, quy nhất chiến trường thật sự là nguy hiểm, gia gia của ta năm đó chính là chết trên quy nhất chiến trường. Hùng đại pháo nói. Càng nguy hiểm, lợi ích tự nhiên càng lớn, ngươi nói đúng không? Mục Như Phong cười nhạt nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là thật sự quá mức nguy hiểm, cho dù là những kẻ ngưng tụ quy tắc đế tôn đỉnh phong cũng là rất dễ dàng chết ở bên trong. Hùng đại pháo tự hồ là muốn ngăn cản Mục Như Phong tiến vào. Ta ăn no rồi, còn lại giao cho ngươi, ta tiếp tục trở về tu luyện. Mục Như Phong nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị tiến vào trong huyệt động. Chỉ là, một giây sau, liền thấy toàn bộ không gian ngưng kết lại. Quanh mình hết thảy, đều bất động, tựa như là thời gian bị cấm chỉ. Cho dù là Hùng đại pháo đang nhấm nuốt thịt nướng, cũng là duy trì bộ dáng trước đó. Loại cảm giác này, Mục Như Phong rất quen thuộc. Đây không phải liền là lần trước tại đói khát nhà trọ bên trong, vô Phật thần tôn giáng lâm thời điểm không sai biệt lắm a, cái này cũng mang ý nghĩa, là có một vị thần tôn giáng lâm. Là ai? Tại sao lại có thần tôn giáng lâm? Chẳng lẽ hắn bị phát hiện, yêu tinh cao tầng không giả? Muốn tới bắt hắn? Mục Như Phong giờ phút này đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Chợt, liền thấy trước mặt Mục Như Phong xuất hiện hai bóng người. Một cái là trung niên nam tử, người mặc trường bào màu vàng kim, đầu có hai sừng. Một cái khác là người quen của hắn, Đông Hải Long tộc đại công chúa, Ngao Lâm. Gặp qua thần tôn đại nhân. Mục Như Phong phản ứng rất nhanh, lập tức không mình hành lễ. Tổ gia gia, thế nào, hắn chính là người ta nói với người đó, nhân loại. Ngao Lâm hướng phía vị thần tôn kia mở miệng nói. Không tệ, ngược lại là một mầm mống tốt, cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là thực lực không tệ. Phản ứng cũng rất nhanh, thế mà có thể nhanh như vậy phát giác được ta tồn tại. Long tộc thần tôn nhìn về phía Mục Như Phong, có chút gật đầu, cũng coi như tương đối hài lòng. Vậy tổ gia gia ngài liền đi về trước đi, chuyện còn lại, ta thương lượng với hắn. Ngao Lâm nói. Ừm, ngươi gọi là Mục Như Phong đi, nhớ kỹ, hảo hảo cùng Tiểu Lâm nói, ngươi có thể ở trong tay nàng đào thoát, không có nghĩa là có thể tại ta trong tay đào thoát. Long tộc thần tôn cảnh cáo một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Nói thật, có thể bồi Ngao Lâm tự mình đến gặp một lần Mục Như Phong, vậy cũng đã là vô cùng ghê gớm sự tình. Đại công chúa, ngươi đây là muốn thương lượng với ta chuyện gì, thế mà còn điều động các ngươi long tộc lão tổ, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Mục Như Phong trông thấy thần tôn rời đi, trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng hướng phía Ngao Lâm dò hỏi. Ai, không có cách, ai bảo ta bắt không được ngươi đây, chỉ có thể đem nhà ta lão tổ mời đến cảnh cáo ngươi. Đại công chúa cũng là thở dài nói. Đại công chúa, có chuyện gì, nói đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Ục ục. Cũng liền tại lúc này, không gian ngưng cố được giải trừ. Hùng đại pháo ăn thịt nướng, làm ra động tác nuốt. Long tộc đại công chúa. Lập tức, Hùng đại pháo nhìn thấy Ngao Lâm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đi vào bên trong nói chuyện đi. Ngao Lâm mở miệng nói. Được, mời. Mục Như Phong đi đầu đi vào trong huyệt động. Ngao Lâm cũng là nhanh chóng đi theo, chỉ còn lại Hùng Đại Pháo còn đang một mặt mộng bức. Chờ ta một chút. Hùng Đại Pháo mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng là cũng vẫn là thật nhanh đi theo vào trong hang động. Chỉ là, hắn vừa mới bước vào, cả người liền trực tiếp bị truyền tống về hồ nước. À đây là thế nào? Hùng Đại Pháo mặt đầy mơ hồ. sau đó lại lần nữa nhảy ra, chạy vào hang động, một giây sau, lại về tới hồ nước. Hùng đại pháo không tin tà, lại lần nữa tiến hành nếm thử, sau đó, kết quả vẫn là như cũ. Bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, ngồi đàng hoàng tại gốc cây bên trên, ăn những miếng thịt nướng còn lại. Nói đi, công chúa điện hạ, ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì? Mộc Như Phong mở miệng nói. Quy nhất chiến trường ngươi biết không? Ngao Lâm nói. Quy nhất chiến trường. Tự nhiên sẽ hiểu, ngươi đến chính là vì quy nhất chiến trường sao? Mộc Như Phong trong lòng hơi động, mở miệng đáp lại. Không tệ, ta cần phải đi quy nhất chiến trường một chỗ, cần ngươi hiệp trợ. Ngao Lâm nói. Đi một chỗ. Chỗ nào? Là muốn ta đi lấy đồ vật gì sao? Mộc Như Phong suy tư một lát sau, mở miệng nói. Không thể trả lời, ngược lại là ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngao Lâm trực tiếp cự tuyệt nói. Công chúa điện hạ, ngươi muốn ta đi hỗ trợ, nhưng lại không nói cho ta bất cứ tin tức gì, ngươi như vậy bảo ta làm sao đáp ứng ngươi? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Tổ gia gia của ta cũng không cách nào để ngươi đáp ứng sao? Ngao Lâm khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Mộc Như Phong lập tức có chút im lặng, đây không phải là giở trò bẩn sao? Ngươi đây là giở trò bẩn, mặc dù ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đem tin tức tương quan nói cho ta, ta mới có thể tốt hơn cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ, đến lúc đó, ta tự sẽ nói rõ với ngươi. Ngao Lâm vẫn như cũ không nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút tin tức về quy nhất chiến trường, như vậy cũng được đi. Mộc Như Phong nói thêm. Tự nhiên không có vấn đề, ngươi muốn biết cái gì? Ngao Lâm dò hỏi. Ta muốn biết rõ, quy nhất chiến trường là hình thành như thế nào, bên trong có hạn chế gì, ta nghe nói quy nhất chiến trường là do thần tôn trở lên chiến đấu sinh ra. Quy nhất chiến trường lại còn cùng yêu tinh nguyên bản thuộc về nhất thể, cái này có phải thật vậy không? Mộc Như Phong nói. Quy nhất chiến trường là địa phương một trận đại chiến 10 vạn năm trước. Trận chiến đấu kia là có thần tôn trở lên tham chiến, đồng thời yêu tinh cùng quy nhất chiến trường đúng là một thể thống nhất. Về phần phương diện hạn chế, bên trong cấm chỉ thần tôn tiến vào, mở ra thời gian là một tháng, thời gian vừa đến, sẽ bị truyền tống ra, địa điểm sẽ ở vào các nơi trên thế giới. Nếu như ngươi vận khí không tốt, bị truyền tống đến hang ổ hung thú, vậy ngươi coi như chết không có chỗ chôn. Ngao Lâm nói. Hạng mục chú ý đâu? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Hạng mục chú ý. Không có gì cần chú ý, chính là tận khả năng che giấu quy tắc chi lực trong cơ thể ngươi còn có sinh linh khí tức. Một khi tiết lộ, những cái kia chiến hồn sẽ ùn ùn kéo đến, nếu là số lượng nhiều, cho dù là ta cũng khó có thể đào thoát. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Ngao Lâm nói, lấy qua một cái lệnh bài ném cho Mộc Như Phong. Đây là cái gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Đây là quy nhất lệnh bài, là chúng ta Long tộc chế tạo mà thành. Sau khi tiến vào quy nhất chiến trường, ta sẽ thông qua nó để tìm ngươi. Mà lại sau một tháng, có lệnh bài này, có thể để ngươi trực tiếp truyền tống đến Long tộc lãnh địa. Như vậy cũng có thể khiến ngươi không đến mức vận khí kém, bị truyền tống đi vào trong hang ổ hung thú. Ngao Lâm nói. Được. Mộc Như Phong nhẹ gật đầu, sau đó xem xét thuộc tính. Quy nhất chiến lệnh, do Long tộc lấy kim loại đặc thù hỗn hợp vảy rồng chế tạo thành. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, người nắm giữ lệnh bài có thể không cần xem xét cương phong tiến về quy nhất chiến trường, lại có thể cùng lệnh bài khác xác định vị trí, khi gặp phải không gian truyền tống, sẽ bị truyền tống đến Long tộc lãnh địa. Hiệu quả ngược lại là giống như Ngao Lâm đã nói, chỉ là còn sót một cái, đó chính là có thể trực tiếp bảo hộ hắn không nhìn cương phong, tiến về quy nhất chiến trường. À, còn quên một điểm, đó chính là lệnh bài này cũng có thể phóng xuất ra một cổ lực lượng, đem lực lượng cương phong ngăn cách. Ngao Lâm lại nói. Công chúa điện hạ, mạo muội hỏi một câu, ta có thù lao sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thù lao? Ngươi muốn cái gì? Ngao Lâm dò hỏi. Ta cần quy tắc chi lực. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 1000 đạo quy tắc chi lực. Ngao Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Thành giao. Mộc Như Phong nhẹ gật đầu. 1000 đạo quy tắc chi lực, cũng coi là một bút tài sản lớn. Mặc dù trên người hắn bây giờ có rất nhiều, nhưng thứ này, chê ít làm gì. Đằng sau đế tôn đỉnh phong, cũng cần quy tắc chi lực mới có thể ngưng tụ quy tắc của bản thân. Đúng rồi, mạo muội hỏi một cái, ngươi làm thế nào tìm tới ta ở chỗ này, Long tộc lãnh địa, cách nơi này tới mấy vạn dặm. Mộc Như Phong nói. Ha ha, đây không phải là ngươi lần trước muốn xin lỗi a, lúc đầu ta muốn thu hồi, ai bảo ngươi không cho đây. Tốt, chúng ta 10 ngày sau gặp lại đi. Ngao Lâm cười ha ha, một cái lắc mình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong nhìn Ngao Lâm rời đi, có chút im lặng. Đúng vậy a, hắn sao lại không nghĩ tới điều này, bốn kiện đạo cụ kia chính là do thần tôn dùng lợi trảo chế tạo ra. Không chừng có thể định vị. Sau đó, Mộc Như Phong cũng có chút xoắn xuýt, bốn kiện đạo cụ này muốn hay không muốn giữ lại. Giữ lại, tương đương với một cái máy định vị, đem vị trí của chính mình bại lộ cho Long tộc, rất khó chịu. Nếu là không giữ lại, không thể trực tiếp vứt bỏ đi, đây chính là đỉnh tiêm đạo cụ cấp 10A, cho dù là bán đi, Mộc Như Phong cũng không nỡ nha. Bởi vì thứ này sau khi hắn trở về, hắn không tin thần tôn Long tộc còn có thể tìm tới thế giới của hắn. Quan trọng nhất là, hắn còn có một cái lò luyện, ném vào lò luyện thăng cấp, không biết có thể đem công năng định vị hòa tan hết không, hắn cảm thấy, xác suất này hẳn là rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại còn chưa cần vội, chờ sau khi từ quy nhất chiến trường trở về rồi hẳn động thủ cũng chưa muộn. Như vậy, tiếp tục tu luyện thôi. Mộc Như Phong lúc này lại bắt đầu luyện hóa quy tắc chi lực. Thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn có được năng lực cường hóa quy tắc, nếu như hắn có thể ngưng tụ ra quy tắc của riêng mình, như vậy, tuyệt đối có thể mạnh hơn người khác. Thời gian 10 ngày thoáng chốc trôi qua. Ngày này, Mộc Như Phong vẫn còn đang tu luyện. Chỉ là trong lòng có cảm giác, trực tiếp dừng lại, sau đó đi ra khỏi hang động, đến bên ngoài bình đài. Giờ khắc này Hùng Đại Pháo cũng đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mặc dù hắn đã nhìn vài chục lần, nhưng là, bây giờ là lần đầu tiên có cảm thụ không giống như vậy. Hắn là tại trong vòng 100 năm này mới đột phá tới đế tôn sơ kỳ, đế tôn và những kẻ dưới đế tôn nhìn quy khư bình thường, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Tuy rằng quy nhất chiến trường là có thể để cho những kẻ dưới đế tôn cũng tiến vào, nhưng là cơ hồ không ai sẽ để cho những tồn tại dưới đế tôn tiến vào. Bên trong quá mức nguy hiểm, yêu đế cấp bậc này tiến vào, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một giới hạn đều là dùng vô số tiên huyết cùng sinh mệnh để nghiệm chứng. Đương nhiên, nếu như ngươi không sợ chết, lại có cơ duyên, vậy ngươi cho dù là yêu quái tầng dưới chót, ngươi cũng có thể đi vào. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, một hình tượng vô cùng chấn động xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời, nổi lên một hình chiếu to lớn. Hình chiếu bên trong là một thế giới khác. Líp nha líp nhíp, bị sương mù màu đen bao phủ, chỉ có một ít núi cao có thể thấy rõ ràng. Nơi đó, chính là quy nhất chiến trường. Đại pháo, bên trong đều là chiến hồn, vậy nếu như giống như là đằng tiến loại kia quỷ dị tiến vào, có thể hay không bị chiến hồn coi là đồng loại mà sẽ không đối với hắn công kích. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Lần trước quy nhất chiến trường mở ra là 100 năm trước, mà 100 năm trước thời điểm, Vô Phật Thần Tôn còn không có điều động quỷ dị tiến vào yêu tinh. Điều này cũng có nghĩa là những quỷ dị kia cũng là lần đầu tiên biết được quy nhất chiến trường, đoán chừng nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ hạ đặt nhiệm vụ tiến về thăm dò. Vô dụng, trước kia cũng có người cảm thấy là như thế này, cho nên liền lấy đặc thù pháp bảo, lấy thần hồn trạng thái tiến vào. Mà vừa tiến vào, trực tiếp liền sẽ bị một loại lực lượng đặc thù nào đó khống chế, sau đó trở thành một thành viên của chiến hồn. Đằng lão ca nếu như đi vào, không chừng cũng như vậy, bất quá, ta nhìn đằng lão ca giống như lại có thực thể, ta cũng không biết rõ có thể hay không bị khống chế. Hùng Đại Pháo nói. Đại Pháo, quy nhất chiến trường mở ra, ta muốn đi vào, ngươi thì sao, cùng ta đi hay là ở lại đây? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Lúc đầu hắn là nghĩ một mình đi vào, nhưng là lo nghĩ, mặc kệ như thế nào, thêm một người cũng coi là nhiều thêm một phần bảo hộ. Về phần nói là mang theo vướng víu, thế thì cũng không đến mức, Hùng Đại Pháo thực lực kỳ thật cũng rất mạnh. Đặc biệt là lực lượng cơ thể, tuy rằng so Mộc Như Phong yếu đi không ít. Nhưng là Hùng Đại Pháo lĩnh ngộ ba cái thiên phú thần thông, một cái là bọn hắn hùng tộc cơ hồ đều có thể lĩnh ngộ cuồng bạo. Một khi cuồng bạo, liền có thể mất đi một bộ phận lý trí, để tự thân các phương diện thực lực tăng vọt. Cái này không có gì đáng nói, cơ hồ mỗi cái hùng yêu tại đạt tới nhất định thực lực sau đều có thể lĩnh ngộ. Tuy rằng cũng có khả năng sẽ lĩnh ngộ cái thứ hai, chính là về phần cái thứ ba thiên phú thần thông, nhưng là loại này tồn tại đều là rất ít. Mà hùng đại pháo khác biệt, hắn lĩnh ngộ ba cái thiên phú, cái thứ hai tên là nhẹ như lông hồng. Cái này thần thông rất hiếm thấy, trực tiếp có thể gia tăng hùng đại pháo nhanh nhẹn, có thể nói là bù đắp nhược điểm của hùng đại pháo. Mà cái thứ ba thiên phú, cũng là một Như Phong coi trọng nhất thiên phú thần thông, đại địa chi lực. Chỉ cần chân đạp đại địa, sẽ có được liên tục không ngừng lực lượng, sẽ không hao hết, lại sẽ còn chậm rãi tăng cường tự thân lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, đây là bị động thần thông. Nói thật, nếu không phải tại đấu thú trường trên tao ngộ địch nhân thực lực thật sự là quá mức cường đại, hắn nhất định có thể đạt được thắng lợi. Hoặc là nói, nếu như không phải có cái này ba cái thần thông, đoán chừng đã sớm chết thẳng cẳng, đều kiên trì không đến lang không đi tìm hắn. Còn có một điểm, đó chính là cái này, đại địa chi lực, có thể chuyển di cho người khác sử dụng. Một Như Phong cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới muốn đem hùng đại pháo cũng cùng một chỗ mang lên. Đại ca, ta cũng muốn đi, ta muốn trở nên mạnh hơn. Hùng đại pháo tuy rằng biết rõ quy nhất chiến trường rất lợi hại, nhưng là hắn hay là quyết định muốn đi mạo hiểm. Ngươi cũng đã nói, bên trong rất nguy hiểm, ngươi không còn cân nhắc một chút không? Một Như Phong nói. Đại ca, ngươi cũng đã nói, càng nguy hiểm, thu hoạch cũng càng nhiều. Hùng đại pháo nhe răng cười nói. Bất quá đại ca, ta giống như cũng đi không được, ngươi tuy rằng là đế tôn hậu kỳ, nhưng là cương phong rất lợi hại, ngươi cũng không cách nào đem ta mang lên a. Hùng đại pháo nói. Ha ha, không cần lo lắng, thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh, đi. Một Như Phong lôi kéo hùng đại pháo trực tiếp liền phóng lên tận trời. Bay cũng không biết rõ cao bao nhiêu, Một Như Phong ngừng lại. Tuy rằng mắt thường không thể gặp, nhưng là hắn có thể cảm nhận được phía trên trăm mét, chính là cương phong tứ ngược chi địa. Cuồng phong gào thét, cho Một Như Phong một loại tim đập nhanh cảm giác, tự hồ, chỉ cần hắn vừa tiến vào trong, chắc chắn tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Bất quá, Một Như Phong lại có cảm giác, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể mặc qua cái này cương phong, chỉ là, không cách nào bình yên vô sự. Nếu như toàn lực bộc phát, hắn đoán chừng chính là bình yên vô sự, thậm chí đều không cần phí quá nhiều lực khí liền có thể đi xuyên qua. Dù sao, dưới trạng thái bình thường cùng toàn lực bạo phát xuống trạng thái, cả hai chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Nghĩ nghĩ, Một Như Phong cũng không có mình đi mạnh mẽ xông vào, có quy nhất chiến lệnh, hắn ngu a mới đi tự mình chọi cứng. Là Một Như Phong đem quy nhất chiến lệnh lấy ra về sau, hắn cũng cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng khuếch tán mà ra, bao phủ Một Như Phong. Phạm vi rất nhỏ, khó khăn lắm đem Một Như Phong bao phủ. Nghĩ nghĩ, Một Như Phong đem hùng đại pháo kéo tiến đến, phạm vi trong nháy mắt mở rộng, bao phủ hai người bọn họ. Chỉ là, Một Như Phong có thể rõ ràng cảm giác được, cổ lực lượng này suy yếu đại khái 1/3. Nói cách khác, có thể mang nhiều người, nhưng là sẽ suy yếu lực lượng bên trong. Một Như Phong so sánh một cái, nhiều nhất lại nhét một người, cũng chính là cái này mai chiến lệnh có thể bảo hộ ba người xuyên qua cương phong khu. Đại ca, đây là cái gì? Hùng đại pháo cũng cảm giác được kia cổ tim đập nhanh cảm giác biến mất. Hắn cũng biết rõ, đây là Một Như Phong trong tay viên kia lệnh bài có quan hệ. Đây là quy nhất chiến lệnh, có thể để chúng ta xuyên qua cương phong khu, đi thôi nhớ kỹ, không muốn buông ra ta, nếu không, lệnh bài lực lượng liền sẽ biến mất. Một Như Phong dặn dò. Được rồi, đại ca, ta tuyệt đối không buông tay. Hùng đại pháo bắt lại Một Như Phong tay trái, bóp rất căng. Nếu không phải Một Như Phong lực lượng cùng nhục thể đều rất cường đại, sợ là cái này một cái liền phải bị bóp nát không thể. Rất nhanh, Một Như Phong liền mang theo hùng đại pháo tiến vào cương phong bên trong. Vừa tiến vào, chu vi tình huống thay đổi. Vô số mắt thường không thể gặp cương phong thổi tới, công kích lực độ cực kỳ kinh khủng. Cho dù là đế tôn sơ kỳ, sợ là đều không chịu được. Bất quá, những này cương phong thế mà đều tự động tránh đi Một Như Phong cùng hùng đại pháo. Rất hiển nhiên, đây chính là quy nhất chiến lệnh nguyên nhân. Nhìn xem, ngược lại là rất thần kỳ. Bọn hắn bay trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới bay ra cái này cương phong khu vực. Giờ phút này, có thể nói bọn hắn đã ở vào bên ngoài không gian. Chỉ là, cái vũ trụ này cùng vũ trụ địa cầu của bọn hắn không quá đồng dạng. Bởi vì chu vi chỉ là hư vô không gian, một mảnh đen như mực, không có bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có xa xa thái dương và ánh trăng. Đồng thời, cái kia thái dương, tự hồ còn không phải hành tinh, tựa như là một đầu kim ô thi thể. Ngoạ tào, cái này thái dương như thế nào là một đầu kim ô thi thể? Mộc Như Phong kinh hãi. Quả thật là kim ô nha, xem ra, nghe đồn là thật. Hùng Đại Pháo cũng là khiếp sợ nhìn về phía cái kia thái dương. Nghe đồn. Tin đồn gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Hùng Đại Pháo. Nghe đồn, thời kỳ viễn cổ, mặt trời là do một đầu kim ô biến thành nha. Ở trên yêu tinh, không cách nào nhìn rõ ràng, xuyên qua cương phong, lại có thể thấy rõ ràng. Hùng Đại Pháo nói. Gia gia của ta còn nói hắn đã từng gặp qua, bất quá khi đó ta không tin tưởng. Hùng Đại Pháo hơi xúc động nói. Kim ô là viễn cổ thần thú đi, bây giờ ở trên yêu tinh có bộ tộc kim ô sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là có, lần này quy nhất chiến trường mở ra, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy. Hùng Đại Pháo nói. Ở phía trên yêu tinh, lấy yêu tộc làm chủ, rất nhiều sinh vật thần thoại, phần lớn đều tồn tại. Chỉ là, một số thần thoại sinh vật quá viễn cổ có thể số lượng đã thưa thớt, không biết ẩn cư tu luyện ở góc nào. Cho nên nói, số lượng yêu tộc thần tôn dựa theo chủng tộc để tính, chỉ có nhiều chứ không ít. Đi thôi, tự hồ còn có một đoạn cự ly. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bọn hắn còn cách quy nhất chiến trường một khoảng cách không nhỏ. Bọn hắn cũng không thể trông thấy những người khác, cũng không phải số người tham dự quá ít, mà là yêu tinh quá lớn. Bất quá, rất thần kỳ chính là mặc kệ ngươi từ phương vị nào của yêu tinh xuyên qua cương phong, đến gần đều là cùng một lối vào quy nhất chiến trường. Chỉ cần càng tiếp cận lối vào quy nhất chiến trường, ngươi gặp người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lại bay không sai biệt lắm nửa canh giờ, Mộc Như Phong đã nhìn thấy nơi xa có rất nhiều lưu quan. Đây đều là những tán nhân tham dự quy nhất chiến trường. Bởi vì nếu là có tổ chức, đều sẽ đi theo đại lão trong tộc mở con đường, từ sớm đã tới chỗ lối vào quy nhất chiến trường. Theo càng phát ra tới gần cổng vào, người càng ngày càng nhiều, cũng dựa vào là càng ngày càng gần, đương nhiên, lẫn nhau cũng đều vẫn sẽ không chào hỏi. Đại ca, ngươi mau nhìn bên kia, thật lớn, thật là lớn một tòa thành trì. Hùng Đại Pháo hô lớn. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy. Nơi đó vốn là một mảnh sương mù, khi tới gần một khoảng cách nhất định, sương mù ở nơi đó tan đi, xuất hiện một tòa thành trì to lớn treo ngược. Có thể trông thấy bên trong đã có rất nhiều yêu tụ tập ở đó. Mộc Như Phong lập tức tăng nhanh tốc độ, khi tới gần một khoảng cách nhất định, bỗng nhiên thiên địa xoay chuyển, lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được chính mình ở trên không trung, đang hướng phía dưới rơi xuống. Rất nhanh, hai người rơi xuống đất. Phía trước là một cái cửa thành to lớn, mà bọn hắn ở ngay phiến quảng trường to lớn trước cửa thành kia. Giờ phút này, đã có rất nhiều người ở đây. Đại bộ phận đều là yêu tộc, còn có một số ít nhân loại cùng người của một số thế giới khác. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy có quỷ dị, bất quá, những quỷ dị kia đều không phải đơn độc một mình, mà là đều cùng một số yêu tộc đứng chung một chỗ. Bất quá Mộc Như Phong ngược lại không nhìn thấy đằng tiếng, đương nhiên, cũng có thể là nơi này quá lớn, số người đông đảo nên không phát hiện. Khi hắn rơi xuống, có thể trông thấy người ở nơi này chia ra rất nhiều cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là tới gần cửa thành nhất. Trong này đều là những chủng tộc mạnh mẽ nhất của yêu tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc, kim ô tộc, bạch hổ nhất tộc, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cấp bậc thứ nhất cơ hồ đều là những thần thoại sinh vật, có được thiên phú chủng tộc mạnh mẽ. Cấp bậc thứ hai kém hơn rất nhiều, phần lớn đều là một số yêu tộc có được thần tôn lão tổ, như hổ tộc, tượng tộc, giao tộc, hổ tộc và bạch hổ nhất tộc, mặc dù đều là hổ, nhưng lại là hai chủng tộc khác nhau, lực lượng huyết mạch một cái ở trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, hổ tộc cũng có được không chỉ một vị thần tôn, dù vậy, cũng bởi vì huyết mạch là phụ thuộc của bạch hổ nhất tộc. Giống như giao tộc, thực lực so với hổ tộc còn mạnh hơn, nhưng cũng là phụ thuộc của long tộc. Đương nhiên, mấy loại chủng tộc kể trên đều có được năng lực tự chủ rất mạnh. Cuối cùng là cấp bậc thứ ba, thực lực của cấp bậc thứ ba đều hơi kém một chút, nhưng cũng đều có ít nhất một vị thần tôn lão tổ. Phía sau, đó chính là những tán nhân như Mộc Như Phong. Loại này kỳ thật số lượng cũng không ít, cơ hồ gần gấp đôi số người của ba cấp bậc kia. Mà có thể tới đây, ít nhất đều là tồn tại đế tôn sơ kỳ. Một Như Phong đếm sơ qua, nơi này ít nhất có vượt qua 5 vạn đế tôn. Đây là đến quy nhất chiến trường, nếu lại thêm những người không đến, lật mấy lần không có vấn đề gì. Lực lượng của yêu tộc, quả nhiên là quá cường đại, tối thiểu có vượt qua 10 vạn đế tôn. Cái này nếu cùng quỷ dị thế giới khai chiến, quỷ dị thế giới căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một Như Phong cũng ghi chép lại những tin tức này, bất quá kỳ thật cũng không cần ghi chép, phỏng chừng nhiệm vụ tự hệ thống đều ghi chép. Chỉ cần chờ Một Như Phong trở về, Vô Phật Thần Tôn liền có thể biết được những tin tức này. Thật nhiều đế tôn a, cả đời này ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy. Hùng Đại Pháo không ngừng nhìn về phía chu vi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Còn có những cái kia, kia là Thiên Hồ nhất tộc đi, thật xinh đẹp, còn có cái kia hẳn là Kim Ô tộc, khí tức thật cường đại. Khi Hùng Đại Pháo nhìn về phía những đại lão ở thê đội thứ nhất, con mắt đều trợn tròn. Đại Pháo, quy nhất chiến trường còn bao lâu có thể mở? Một Như Phong hỏi. Ta nghe nói là vào lúc 12 giờ đêm ngày quy nhất chiến trường xuất hiện. Hùng Đại Pháo nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Vậy có nghĩa là còn có 6 canh giờ. Một Như Phong nhìn thời gian, hiện tại là 11 giờ 50 phút trưa. Những thần tôn lão tổ kia sẽ giáng lâm sao? Một Như Phong hỏi. Không biết rõ, đại ca, ta cũng chưa từng tới nha. Hùng Đại Pháo lắc đầu nói. Vị đạo hữu này, thần tôn lão tổ sẽ không xuất hiện, bọn hắn không cách nào tới gần quy nhất chiến trường. Lúc này, bên cạnh có âm thanh truyền đến. Một Như Phong nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là một đế tôn nhân tộc. Hơn nữa không chỉ có mình hắn, có chừng 6 nhân loại tập hợp một chỗ, đi hướng Một Như Phong. Đa tạ đạo hữu đã cho biết, tại hạ Một Vô Phong. Một Như Phong lúc này lên tiếng chào. Mấy người kia lúc này cũng tự giới thiệu mình một cái. Một nam tử mặc trường bào màu trắng, thực lực mạnh nhất, đế tôn đỉnh phong, cũng chính là người nói chuyện với Một Như Phong, tên là Thiên Nhất. Hai đế tôn hậu kỳ, một nam một nữ, phân biệt tên là Lưu Thuận và Tôn Lưu Ly. Ba người còn lại đều là đế tôn trung kỳ, một nam hai nữ, phân biệt tên là Trương Thần, Lưu Mạc Lị và Lưu Bách Hợp. Lưu Mạc Lị và Lưu Bách Hợp còn là một đôi song sinh. Vị này là Thiên Nhất nhìn về phía Hùng Đại Pháo. Chào mọi người, ta là Hùng Đại Pháo, các ngươi gọi ta Đại Pháo là được, ta bây giờ đi theo đại ca của ta. Hùng Đại Pháo cũng tùy tiện nói với mọi người. Một huynh có thể mượn một bước nói chuyện không? Thiên Nhất cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Một Như Phong. Có thể. Một Như Phong lên tiếng. Một giây sau, liền gặp một đạo khí tràng nổi lên, bao phủ hai người. Khí tràng này là võ đạo lĩnh vực, yêu tộc cũng có, giống như quỷ vực. Một huynh, chúng ta đều là nhân loại, ở trên yêu tinh này ôm đoàn sưởi ấm mới là thượng sách. Ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mời ngài gia nhập đoàn đội của chúng ta, cùng nhau thăm dò quy nhất chiến trường. Thiên Nhất nói. Một Như Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, ta có thể mang theo đại pháo không, một huynh, kia là yêu, không thể tín nhiệm. Ý tứ của Thiên Nhất cũng rất rõ ràng, đó chính là không thể mang theo Hùng Đại Pháo. Đa tạ Thiên Huynh hảo ý, ta không gia nhập. Một Như Phong khẽ cười nói. Một Huynh, thực lực của ngươi chỉ có đế tôn hậu kỳ, mang theo một hùng yêu đế tôn sơ kỳ rất nguy hiểm, làm gì vì một con yêu mà đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thiên Nhất còn muốn cố gắng một cái. Ta có tính toán của mình, đa tạ Thiên Huynh hảo ý, Một Như Phong cười cự tuyệt. Ai, đã như vậy, vậy được rồi, bất quá nếu là ngươi trước khi tiến vào đổi ý, có thể bóc nát ngọc giản này. Thiên Nhất thở dài, giao cho Một Như Phong một viên ngọc giản. Được rồi. Một Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Thiên Nhất thu hồi lĩnh vực, mang theo đồng bạn rời đi. Một Như Phong nhìn ngọc giản, hắn cũng không trực tiếp tiếp xúc. Lúc này, hắn nhẹ nhàng dẫm chân một cái, liền gặp một cái hố nhỏ xuất hiện. Hắn đem ngọc giản trực tiếp nhét vào trong hố nhỏ, sau đó vùi lấp, rồi mang theo Hùng Đại Pháo rời khỏi nơi này. Mặc dù không biết rõ Thiên Nhất có chủ ý gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mà lại, bản thân hắn liền không muốn tổ đội, mang theo Hùng Đại Pháo, nhưng hắn lại có tác dụng. Hắn kỳ thật đã sớm che đậy khí tức của mình, nhưng vẫn bị Thiên Nhất phát hiện. Hắn cảm thấy mục đích của Thiên Nhất không quá thuần khiết. Đúng rồi, đại pháo, ngươi có thể cảm ứng được quy tắc chi lực trong cơ thể ta không? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi Hùng đại pháo. Trước đó có thể, nhưng khi đại ca thu liễm khí tức, ta liền không cảm ứng được. Hùng đại pháo nói. Đúng rồi, Hùng đại pháo, trên người ngươi hẳn là còn có quy tắc chi lực a? Mộc Như Phong lại hỏi. Có nha, đại ca ngươi muốn sao? Hùng đại pháo nói, trực tiếp lấy ra 10 đạo quy tắc chi lực. Đại ca, đây là toàn bộ gia sản của ta, đều cho ngươi. Hùng đại pháo nói. Không cần, không cần, ta chỉ muốn hỏi, vì sao ta không cảm ứng được quy tắc chi lực trong cơ thể ngươi? Mộc Như Phong hỏi. Bởi vì ta tu luyện đạo quyết nha. Hùng đại pháo thu hồi quy tắc chi lực, sau đó nói. Đạo quyết? Đó là cái gì? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Đạo quyết chính là đạo quyết nha. Hùng đại pháo không hiểu vì sao Mộc Như Phong lại hỏi như vậy. Ta muốn hỏi, tu luyện đạo quyết có tác dụng gì? Mộc Như Phong thật không hiểu nổi vì sao tên gia hỏa Hùng đại pháo này lại có thể tu luyện tới đế tôn. À, tu luyện đạo quyết xong, liền có thể che giấu quy tắc chi lực trong cơ thể. Cái môn công pháp này mỗi người đều sẽ tu luyện nha, đại ca, chẳng lẽ ngươi chưa tu luyện sao? Hùng đại pháo nhìn Mộc Như Phong. Thì ra là thế, trách không được Hà Mộc Như Phong không cảm ứng được quy tắc chi lực trong cơ thể người khác. Mà người khác lại có thể cảm nhận được quy tắc chi lực trong cơ thể hắn. Cho dù hắn có tự mình che giấu, nhưng thực lực đạt tới trình độ nhất định là có thể phát giác. Giống như đại công chúa Ngao Lâm, hay Lan tộc thống lĩnh Lan Khung. Xem chừng, tên Thiên Nhất trước đó cũng hẳn là đã nhận ra quy tắc chi lực trong cơ thể hắn, cho nên mới tới tìm hắn. Khả năng cao là muốn giết người cướp của, dù sao trong cơ thể hắn có đến 3 vạn đạo quy tắc chi lực. Bất quá hắn cũng lười quản, thật sự đụng phải, vậy thì chưa biết ai giết ai. Quả nhiên, bất kể ở đâu, luôn có một ít chuyện xấu xa. Có câu nói rất hay, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, tình huống thực tế là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng lại đâm một thương. Đại pháo, ngươi truyền đạo quyết đó cho ta. Mộc Như Phong nói. Đại ca, ngươi chưa học đạo quyết sao? Hùng đại pháo kinh ngạc nói. Ngươi quên rồi sao? Ta là yêu tinh mới tới, lấy đâu ra đạo quyết mà học? Mộc Như Phong tức giận nói. Nói cũng phải, vậy ta truyền cho ngươi. Hùng đại pháo rất dứt khoát truyền nội dung đạo quyết cho Mộc Như Phong. Đạo quyết là pháp quyết rất phổ biến, mà lại rất dễ học, lúc trước ta học, hình như chỉ mất hơn 10 ngày là học xong. Trong tộc nhanh nhất là gia gia của ta, gia gia ta chỉ mất một canh giờ là học xong. Hùng đại pháo kiêu ngạo nói. Xác thực rất đơn giản, ta học xong rồi. Mộc Như Phong gật đầu nói. Đạo quyết xác thực rất đơn giản, hắn liếc mắt một cái liền hiểu. Sau đó lập tức đem quy tắc chi lực của mình che giấu đi. Tuy đơn giản nhưng cũng rất huyền diệu, đạo quyết này rất không tệ. A, đại ca, ngươi học xong rồi. Ngươi hình như chỉ mới nhìn qua thôi mà. Mới có bao lâu đâu. Hùng đại pháo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mỉm cười, ngộ tính của ta tương đối tốt. Thời gian dần trôi qua. Số lượng người tụ tập càng ngày càng nhiều. Trước đó Mộc Như Phong vẫn còn quá bảo thủ. Chỉ riêng nơi này, số lượng đế tôn đã nhiều đến 10 vạn. 10 vạn đế tôn, đây là một lực lượng kinh khủng cỡ nào. Ở chỗ này, hắn cũng không nhàn rỗi, mà là hỏi thăm Hùng đại pháo những chuyện liên quan tới quy nhất chiến trường. Đáng tiếc tên gia hỏa này biết quá ít. Trước đó hắn còn hỏi Ngao Lâm, nhưng tên gia hỏa kia không hiểu sao, nói rất mập mờ. Điều này làm cho Mộc Như Phong sau khi đi vào, e là sẽ mờ mịt không biết gì. Mộc Như Phong còn muốn đi hỏi người khác, nhưng những tên gia hỏa này đều ngậm miệng không nói, thậm chí còn trừng lớn mắt như muốn ăn thịt người. Xem chừng, thông tin về quy nhất chiến trường đều rất trọng yếu, chỉ có thể bổ sung cho nhau ở chỗ người nhà. Về phần người ngoài, làm sao có thể cho biết được. Cái con Ngao Lâm này cũng vậy, cứ hàm hồ nói vài câu rồi bỏ đi, Mộc Như Phong muốn hỏi thêm cũng không có cơ hội. Mà lại còn tìm hắn hợp tác, cũng không cho thêm chút tin tức, chẳng lẽ nàng ta không sợ Mộc Như Phong chết ở bên trong, không cách nào cùng nàng ta hợp tác sao, được rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mục Như Phong lắc đầu. Rất nhanh, nửa đêm 12 giờ đến. Ầm ầm. Xa xa, cửa thành động. Tiếng vang ầm ầm không ngừng, cửa thành chậm chậm mở ra. Khi vừa mở ra, trong cửa thành hiện lên một vòng xoáy, đây là không gian thông đạo. Một cổ hấp lực kinh khủng từ bên trong phát ra. Những người cấp bậc thứ nhất trong nháy mắt bị hút vào, sau đó là cấp bậc thứ hai, hấp lực cực kỳ kinh khủng, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự nào. Mục Như Phong và Hùng Đại Pháo cũng bị cổ lực hút này hút vào trong cửa thành. Tiến vào quy nhất chiến trường, nhiều nhất chỉ có thể tổ đội 3 người. Chỉ cần 3 người đều kéo tay đối phương, như vậy là có thể xuất hiện ở cùng một nơi. Nếu là trên 3 người, liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Khi Mục Như Phong lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở một hố lớn cháy đen. Hùng Đại Pháo cũng ở bên cạnh, nhưng giờ phút này đang trong trạng thái hôn mê. Mục Như Phong cảm nhận một chút lực lượng, không bị suy yếu, nhưng thần niệm của hắn lại bị áp chế. Không gian nơi này dường như cực kỳ kiên cố, mà còn có một cổ lực lượng đặc biệt, hạn chế thần niệm lại. Cổ lực lượng này, có chút giống quỷ lực, nhưng lại cao cấp hơn quỷ lực, đều mang theo âm ám thuộc tính. Nếu thực sự phải nói, thì cổ năng lượng này nên gọi là âm lực. Mục Như Phong thử hấp thu âm lực, phát hiện lại có thể được. Hơn nữa, rất nhanh Mục Như Phong phát hiện một chuyện khiến hắn khiếp sợ. Đó là, quỷ lực trong cơ thể hắn thế mà bắt đầu chuyển hóa thành âm lực. Không sai, âm lực này tuyệt đối là lực lượng có đẳng cấp cao hơn quỷ lực. Nghĩ tới đây, Mục Như Phong dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng hấp thu âm lực, gia tăng tốc độ chuyển hóa quỷ lực trong cơ thể. Sau khi âm khí nhập thể, những con quỷ khế ước của hắn cũng đều nhao nhao nhận ra. Đặc biệt là Tiểu Anh, dường như cực kỳ chờ mong âm lực. Ba ba, ba ba, năng lượng này thật là lợi hại, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tiểu Anh la lên. Đây là âm lực, năng lượng cao cấp hơn quỷ lực, tốt quá, nơi này lại có nhiều như vậy. Mục Như Phong, ngươi lập tức bảo đám khế ước quỷ của ngươi hấp thu, sau đó đem toàn bộ quỷ lực trong cơ thể chuyển hóa thành âm lực, đối với bọn hắn có chỗ tốt. Vô Lam mở miệng nói. Ha ha, không cần ta nói, chính bọn hắn đều đã cảm ứng được. Mục Như Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Hắn đang hấp thu âm lực, cũng có không thiếu âm lực tiến vào khế ước tàu bên trong, chính mình ngay tại hấp thu, căn bản không cần hắn đi nhắc nhở. Không biết trải qua bao lâu, Mục Như Phong cảm thấy bên ngoài có người gọi hắn. Lúc này, hắn đình chỉ tu luyện, liền nhìn thấy Hùng Đại Pháo đang ngồi xổm một bên hô hào hắn. Đại ca, đại ca, tỉnh. Đại ca, thế nào? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Đại ca, bên ngoài thật khủng khiếp a, tất cả đều là chiến hồn, làm sao bây giờ, chúng ta xong đời rồi. Hùng Đại Pháo mặt mày tràn đầy vẻ kinh hoảng. Chiến hồn. Mục Như Phong nhíu mày, trước đó khi hắn tiến vào có tra xét qua chu vi, căn bản không phát hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Chớ nói chi là chiến hồn, đều là một ít khôi giáp, vũ khí phế phẩm mà thôi. Để ta xem thử. Mục Như Phong lúc này lại lần nữa phóng thích thần niệm, chỉ là thần niệm của hắn vừa mới phát ra, một cổ cảm giác tim đập nhanh liền xông lên đầu. Điều này làm cho Mục Như Phong lập tức dừng lại, thu hồi thần niệm. Thiên phú cảm giác nguy hiểm của hắn phát huy tác dụng. Bọn hắn đang ở trong một cái hố to, sâu hơn 10 mét, rộng hơn 5 mét, bên trong tràn ngập âm lực cường đại. Ngươi đợi ở đây, ta đi lên xem một chút. Mục Như Phong nói, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên giữa không trung, sau đó đến bên mép hố to. Hắn không ngốc đến mức trực tiếp nhảy ra ngoài, mà là sau khi hư hóa, thò đầu ra, nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy phía trước, vô số chiến hồn sĩ binh đứng thẳng, lít nha lít nhít. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện bốn phía đều là chiến hồn sĩ binh đứng đầy, mỗi tên khí tức đều rất cường đại, thấp nhất đều là quỷ đế cấp bậc. Hơn nữa hình như vẫn dựa theo cách xây dựng quân đội, mỗi 10 người thì có một vị đế tôn sơ kỳ, mỗi 100 người thì có hai vị đế tôn trung kỳ, mỗi 1000 người liền có 4 vị đế tôn hậu kỳ. Mỗi 1000 người liền có 3 vị đế tôn đỉnh phong, đồng thời còn có một vị tướng quân, dường như là tồn tại ngưng tụ quy tắc. Bọn hắn đều mặc áo giáp rách rưới, cầm trong tay trường thương, đại đao rách nát. Mục Như Phong hiểu ra, những áo giáp và vũ khí lít nha lít nhít mà hắn nhìn thấy trước đó, chính là của những chiến hồn này. Ở một vài thời điểm nào đó, chiến hồn sẽ biến mất khỏi những áo giáp và vũ khí này, đến lúc đó sẽ xuất hiện. Những chiến hồn này cứ lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Mục Như Phong quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện, những chiến hồn này tựa hồ có hình dạng người. Hoặc là nói, chính là người, mặc dù toàn thân quấn quanh hắc vụ, nhưng có thể thấy rõ ràng những chiến hồn này là người. Quy Nhất chiến trường, yêu tinh, những chiến hồn này không phải là chiến hồn yêu tộc sao? Vì sao lại là chiến hồn nhân tộc? Trong cái hố to này, tựa hồ có một cổ lực lượng kỳ lạ, che giấu khí tức của bọn hắn, khiến cho chiến hồn không biết được. Mộc Như Phong đoán rằng, hẳn là do âm lực. Âm lực nồng hậu che đậy khí huyết chi lực trên người Mộc Như Phong và Hùng Đại Pháo. Những chiến hồn này, ít nhất cũng có số lượng 10 vạn. 10 vạn người, thấp nhất đều là quỷ đế cấp bậc, tính ra, bên trong số đế tôn cũng có đến hơn ngàn vị. Bọn hắn còn được biên chế thành đội ngũ, tất nhiên có những chiêu thức tương tự như quân trận. Trong tình huống này, nếu Mộc Như Phong bị phát hiện, đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể hư hóa rồi chạy trốn. Cũng chính lúc này, tiếng vó ngựa vang lên. Ở nơi xa, một bóng người cao lớn cưỡi một thất khô lâu mã chậm rãi đi tới. Khí tức của người này cực kỳ kinh khủng. Sau lưng hắn còn có nhiều thân vệ, trong đó có một người giơ cao một lá cờ soái, phía trên có một chữ, Trương. Nghĩ đến, người này chính là thống soái của 10 vạn đại quân này. Bên cạnh hắn, những thân vệ kia rõ ràng đều là đế tôn. Mộc Như Phong lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó rơi vào trong hố lớn. Hắn tự nhiên là không bị phát hiện, gia hỏa kia cũng khẳng định không cách nào phát hiện hắn. Chỉ là, nếu như ánh mắt của hắn cứ rơi vào trên người thống soái này, đại khái sẽ bị hắn phát giác. Khí tức của hắn, so với Ngao Lâm đại công chúa còn cường đại hơn, nói như vậy, ít nhất cũng ngưng tụ 20 đạo quy tắc. Có thể trở thành thống soái của 10 vạn đại quân, tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Rất nhanh, đội ngũ của thống soái từ hố to đi về phía trước, sau đó biến mất không thấy. Mộc Như Phong một lần nữa trở xuống đáy hố. Đại ca, tất cả đều là chiến hồn, không có một ai thực lực thấp hơn yêu đế, còn có nhiều đế tôn như vậy. Những chiến hồn này còn có thể thi triển quân trận chi pháp, chúng ta bây giờ ra ngoài đó chính là tự tìm đến cái chết. Hùng Đại Pháo vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá chúng ta đợi ở chỗ này, bọn chúng thế mà không phát hiện chúng ta, hay là chúng ta cứ ở đây chờ bọn hắn rời đi. Không được, chờ một tháng sau, đã đến giờ, chúng ta liền sẽ bị Quy Nhất chiến trường truyền tống ra ngoài. Hùng Đại Pháo nói, trăm năm mới mở ra một lần mới mở ra một tháng, ngươi muốn ở chỗ này ở lì. Mộc Như Phong bị lời này của Hùng Đại Pháo chọc cười. Ngươi nếu sợ chết, trước đây còn theo ta tiến vào đây làm gì? Mộc Như Phong còn nói thêm. Ta đây không phải là nhìn đại ca đã tính trước sao, nhưng là lần này, chúng ta là trực tiếp truyền tống đến hang ổ chiến hồn A. Ta biết rõ đại ca rất lợi hại, nhưng ngươi lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đánh thắng 10 vạn chiến hồn này sao? Hùng Đại Pháo nói. Đánh khẳng định là đánh không thắng, nhưng ta có năng lực lừa qua bọn hắn, rời khỏi nơi này. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Vẫn là đại ca ngưu bức, vậy chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi, nơi này quá nguy hiểm, ta một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Hùng Đại Pháo vội vàng nói. Bất quá khá là đáng tiếc, năng lực này ta chỉ có thể chính mình dùng, không thể để ngươi cùng theo ta rời đi, hay là, ta đi, sau đó ngươi lưu lại nơi này. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn nói, tự nhiên là năng lực hư hóa, hắn chỉ có thể tự mình hư hóa, thậm chí xuyên quần áo cũng không thể hư hóa. Vậy tự nhiên cũng không cách nào mang theo Hùng Đại Pháo. Mặc dù nói, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, hư hóa cũng càng thêm ẩn nấp, nhưng vẫn không cách nào hư hóa sự tồn tại trừ hắn. Hắn cảm thấy, hẳn là phải chờ Huyễn Tâm gia hỏa này đạt tới cấp 9 quỷ đế, hẳn là sẽ có một bước tiến. A, không được, không được, đại ca, ngươi đừng bỏ ta lại nơi này, ta sẽ chết. Hùng Đại Pháo không dám một mình lưu lại nơi này. Mộc Như Phong không để ý đến Hùng Đại Pháo, bởi vì hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ. Ta hiện tại trong cơ thể luyện hóa rất nhiều quy tắc, ta thi triển năng lực hẳn là đều dung nhập quy tắc lực lượng. Vậy ta cường hóa quy tắc cho hư hóa, có phải hay không cũng có thể tăng cường? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Lúc này, Mộc Như Phong liền thử một phen, đầu tiên là để cho mình tiến vào trạng thái hư hóa. Lập tức, người khác liền biến mất, chỉ còn lại quần áo và giày, bất quá cũng đều rơi xuống trên mặt đất. Một màn này khiến Hùng Đại Pháo giật nảy mình. Đại ca ngươi đừng dọa ta. Hùng Đại Pháo luống cuống. Vội cái gì, ta đang làm thí nghiệm, trung thực đợi. Mộc Như Phong lúc này quát lớn. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Hùng Đại Pháo liền thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, Mộc Như Phong liền trực tiếp sử dụng quy tắc cường hóa. Lập tức, Mộc Như Phong có một loại cảm giác, hắn tự hồ có thể hư hóa vật phẩm chạm đến. Lúc này, Mộc Như Phong đem quần áo rơi xuống trên mặt đất cầm lấy, sau đó mặc lên người. Chợt, quần áo các loại cũng trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Sau đó Mộc Như Phong lại bắt lấy Hùng Đại Pháo, lập tức, Hùng Đại Pháo cũng thành công hư hóa. Ông trời của ta, làm sao vậy, thế nào ta làm sao không thấy, loại cảm giác này thật thần kỳ. Hùng Đại Pháo la lên. Đây là hư hóa, năng lực của ta, hẳn là có thể bình yên từ bên cạnh những chiến hồn kia đi qua. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy thì tốt quá, đại ca chính là lợi hại, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Hùng Đại Pháo vội vàng nói. Không nóng nảy. Mộc Như Phong nói. Nói thật, nếu như hắn chính mình hư hóa, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Hư hóa, có thể đem thân thể của mình từ thực thể chuyển hóa làm hư ảo, trạng thái hư ảo sẽ miễn dịch vật lý công kích. Chú một, hư hóa về sau, chỉ có thể thi triển năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương. Chú hai, xin chú ý, thời điểm hư hóa, bảo trì trên thân thể tinh khiết, không muốn mặc hoặc là đeo bất kỳ vật phẩm nào. Chú ba, hư hóa sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Bởi vì hư hóa tiêu hao chính là linh hồn lực, mà trên người hắn bây giờ còn có hơn 10 ức đơn vị linh hồn. Quần áo hư hóa, đại khái là tiêu hao tăng lên chừng một thành. Mà mang theo Hùng Đại Pháo, tiêu hao đại khái tăng lên 8 thành. Một tăng một giảm, đại khái tiêu hao chính là gấp bội. Mức tiêu hao này đối với Mộc Như Phong tới nói, đơn giản là không có tiêu hao. Sau đó, Mộc Như Phong liền giải trừ trạng thái hư hóa. Đại ca, ngươi cũng chỉ có thể kiên trì như thế một lát sao? Hùng Đại Pháo khiếp sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Muốn thời gian ngắn như vậy, vậy bọn hắn muốn chạy ra vòng vây của chiến hồn coi như có chút khó khăn. Dĩ nhiên không phải, ta còn muốn tu luyện một chút, ngươi chờ ở một bên. Mộc Như Phong lúc này ngồi xếp bằng. Hắn đại khái bế quan 6 giờ, âm lực trong cơ thể chuyển hóa đại khái 7 thành, cho nên còn cần mấy tiếng nữa mới có thể hoàn toàn chuyển hóa. Về phần những khế ước quỷ của hắn, cũng đều đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, bao quát Vô Lam. Hắn cũng hỏi qua Vô Lam, nếu như đem quỷ lực trong cơ thể chuyển hóa làm âm lực sẽ như thế nào? Nàng nói, thực lực của các nàng đại khái có thể tăng lên 5 thành đến gấp đôi. Thiên phú càng mạnh, tăng lên liền càng cao, giống như Vô Lam, vào thời kỳ đỉnh phong, nàng thông qua phụ thân cho tài nguyên, ở nơi nào đó đem quỷ lực trong cơ thể chuyển hóa làm âm lực. Cũng chính là như thế, thực lực của nàng, trong hàng đế tôn là tồn tại đỉnh tiêm. Bất quá bởi vì sau khi trúng độc, âm lực trong cơ thể từng bước xâm chiếm hầu như không còn, lại không cách nào kịp thời bổ sung âm lực, dạng này liền một lần nữa biến thành quỷ lực. Vô Lam, ta có chút hiếu kỳ, thời kỳ đỉnh phong của ngươi, ngưng tụ bao nhiêu đạo quy tắc? Mộc Như Phong bình tĩnh lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Vô Lam dò hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vô Lam mở miệng nói. Hiếu kỳ nha, mà lại ta cũng đạt tới đế tôn hậu kỳ, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc ngưng tụ quy tắc. Mộc Như Phong nói. Ta một đạo quy tắc đều không có ngưng tụ. Vô Lam trầm giọng nói. A, không thể nào. Chỉ cần là đột phá đế tôn liền có thể ngưng tụ một đạo nha, đế tôn hậu kỳ chính là ba đạo. Mà ngươi là người mạnh nhất đế tôn, không thể nào không ngưng tụ được một đạo nào chứ. Mộc Như Phong nhíu mày. Ha ha, đợi ngươi đạt đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ biết rõ, ngưng tụ những quy tắc phổ thông kia chẳng qua cũng chỉ là công cốc mà thôi. Muốn đạp vào thần tôn, ngươi trước tiên phải ngưng tụ ra một đầu quy tắc cấp thế giới. Vô Lam cười ha ha, sau đó mở miệng nói. Quy tắc cấp thế giới. Mộc Như Phong có chút giật mình. Không sai, chính là quy tắc cấp thế giới. Khi ngươi ngưng tụ ra được một đầu quy tắc cấp thế giới, như vậy ngươi liền chân chính đứng ở đỉnh phong đế tôn. Có một đầu quy tắc cấp thế giới, ngươi liền có được con đường thông hướng thần tôn. Mặc kệ ngươi đem quy tắc cấp thế giới dung nhập vào bản thân, hay là cách khác, đều là một tấm vé vào cửa thông hướng thần tôn. Vô Lam mở miệng nói. Ngưng tụ một đầu quy tắc cấp thế giới rất khó sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Lúc đó, ta chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ ra quy tắc cấp thế giới của ta. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta trúng độc. Bất quá, không sao cả, hiện tại độc của ta đã giải. Đợi khế ước của ngươi đạt tới cấp 10, vậy thì ta liền có thể ngưng tụ quy tắc cấp thế giới, chuẩn bị cho việc đột phá thần tôn của ta. Vô Lam nói. Vậy chẳng phải là nói, thực lực của ngươi bây giờ chỉ bị giới hạn bởi ta, một khi ta đột phá khế ước cấp 10, ngươi liền có thể bắt đầu đột phá thần tôn rồi sao? Mộc Như Phong có chút giật mình, vội vàng nói. Không sai. Vô Lam gật gật đầu. Đây cũng là chuyện rất tuyệt mật đi, vì sao ngươi muốn nói cho ta biết? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không tính là tuyệt mật, không ít người cũng biết. Mà lại ngươi bây giờ cùng ta có quan hệ khế ước, ta nói với ngươi cũng không sao cả. Vô Lam hồi đáp. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong lại nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói. Vô Lam, ngươi đã nói, muốn ngưng tụ quy tắc cấp thế giới rất khó, mà lại cũng chỉ là ngưỡng cửa. Mà muốn đột phá thần tôn, có phải hay không? Đây chính là nguyên nhân mà thế giới quỷ dị của các ngươi xâm lấn thế giới khác, hửm. Vô Lam sửng sốt một cái, nàng cũng không nghĩ tới Mộc Như Phong thế mà lại biết rõ. Nàng suy tư một cái, sau đó nói, ngươi nói không sai, trên thế giới có hạn, khó mà tự chủ xuất hiện thần tôn. Muốn đột phá thần tôn, cần lực lượng bản nguyên thế giới. Mà lực lượng bản nguyên thế giới đã bị phụ thân ta bọn hắn chia cắt. Muốn xuất hiện thần tôn mới, vậy cũng chỉ có thể xâm lấn thế giới khác. Mộc Như Phong nghe vậy, cảm thấy có chút không đúng, lại lần nữa dò hỏi, vậy không đúng nha, nếu là như vậy, các ngươi hẳn là đã xâm lấn rất nhiều thế giới rồi, sao bên ngoài cũng mới chỉ có 5 vị thần tôn, tính cả hải thần hẳn là 6 vị, bất quá, hiện tại hải thần cũng còn chưa xuất thế. Ha ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng tùy tiện lực lượng bản nguyên của một thế giới liền có thể bồi dưỡng ra một vị thần tôn sao? Thế giới có phân chia cao thấp, đồng thời, phụ thân ta bọn hắn cũng sẽ không tùy ý bồi dưỡng một vị thần tôn mới. Phụ thân ta bọn hắn cũng cần thu nạp thế giới bản nguyên để mạnh lên, cho nên, xâm lấn nhiều thế giới như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vị bọn hắn. Mà lại bọn hắn hiện tại là có năng lực bồi dưỡng thần tôn mới, ta là một trong số đó, còn lại các thần tôn đều có nhân tuyển. Vô Lam nói. Không thể không nói, đây đều là những chuyện cực kỳ bí ẩn. Lại được nói ra một cách nhẹ nhõm như vậy. Dựa theo lời Vô Lam, điều này có nghĩa là số lượng thần tôn của thế giới quỷ dị có thể tùy thời tăng gấp đôi. Trong thần tôn, cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, vô Phật thần tôn là tồn tại mạnh nhất của thế giới quỷ dị, chắc hẳn cũng là đã thu nạp rất nhiều thế giới bản nguyên. Những thần tôn kia chẳng lẽ không có đời sau sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Ai biết rõ đây? Vô Lam khẽ nói. Đúng rồi, ta cảm ứng được ở nơi này có đồ vật tốt, ngươi nhớ kỹ đi tìm kiếm một cái. Vô Lam nói. À, ngươi cũng cảm ứng được. Không nên nha, thực lực của ngươi hiện tại vẫn còn yếu như thế. Mộc Như Phong nói. Ta có được lực lượng thần tính rất huyền diệu, đợi đạt tới trình độ kia, ngươi sẽ biết được. Còn có, dù là ta không cảm ứng được, thì nhiều chiến hồn ở chỗ này như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn ở lại đây để chơi vui sao? Vô Lam mở miệng nói. Ha ha, nói cũng đúng. Bất quá, nói trở lại, ngươi cảm thấy những chiến hồn này có phải hay không giống như các ngươi, đều là quỷ dị. Mộc Như Phong nói thêm. Có thể nói như vậy, đều là linh hồn bị cụ tượng hóa ra, chỉ là, chúng ta tựa hồ cùng bọn hắn lại có khác biệt rất lớn. Vô Lam nói. Khác biệt. Khác biệt chỗ nào? Là trong cơ thể của bọn họ đều là âm lực sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ nói. Đây cũng là một điểm, còn có chính là, bọn hắn đều là sau khi chết linh hồn không cách nào rời đi, bị trói buộc ở chỗ này hình thành. Mà quỷ dị chúng ta, cơ hồ đều là sinh dưỡng ra. Nghiêm ngặt nói đến, kỳ thật xem như hai loại, nhưng là lại hơi khô khan hệ. Vô Lam hồi đáp. Vậy ngươi nói, một cái quỷ dị ở trong này chẳng phải là như cá gặp nước sao? Mộc Như Phong nói thêm. Cái này còn cần nghiệm chứng, bất quá, ta cảm thấy cũng hẳn là đối địch quỷ dị, bởi vì không thuộc về quân đội của bọn hắn. Vô Lam lo nghĩ, mở miệng nói. Có đạo lý, bất quá phụ thân ngươi đã điều động không ít quỷ dị tiến vào phía trên yêu tinh. Ta trước đó tại cửa thành cũng nhìn thấy rất nhiều quỷ dị, những quỷ dị kia đều là do phụ thân ngươi phái tới, bất quá bọn hắn tựa hồ là đã xuất hiện vấn đề gì. Mộc Như Phong nói. Hẳn là bị yêu tộc khống chế, không cần phải để ý đến bọn hắn, cũng bất quá chỉ là những kẻ không quan trọng mà thôi. Vô Lam cũng không thèm để ý những quỷ dị kia. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Chính Vô Lam đều không thèm để ý, hắn còn để ý cái gì đây? Rất nhanh, Mộc Như Phong liền kết thúc đối thoại với Vô Lam, sau đó bắt đầu tiếp tục chuyển hóa quỷ lực trong cơ thể. Lại một canh giờ trôi qua. Quỷ khí trong cơ thể Mộc Như Phong đã toàn bộ chuyển hóa thành âm lực. Hắn thử một cái, khi âm lực vận chuyển năng lực, so với khi dùng quỷ lực lúc trước, đại khái là tăng lên gấp đôi lực lượng. Không thể không nói, âm khí này, thật đúng là cường hãn. Bất quá, rất nhanh Mộc Như Phong lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa hướng phía Vô Lam dò hỏi, Vô Lam, mặc dù chúng ta bây giờ đều đã đem quỷ lực trong cơ thể chuyển hóa thành âm lực, nhưng là chúng ta trở lại thế giới quỷ dị, không có âm lực. Vậy thì hấp thu quỷ lực không phải vẫn là sẽ biến trở lại sao? Mộc Như Phong nói. Vô Lam nghe vậy, hồi đáp, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không đến cấp 10, ngươi cũng có thể thu nạp quỷ lực sau đó chuyển hóa thành âm lực. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Vậy sao? Vậy ngươi trước đó nói, ngươi chuyển hóa thành âm lực, ngươi là làm thế nào để chuyển hóa? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Thế giới quỷ dị tự nhiên có địa phương để cho ta chuyển hóa, chỗ ở của phụ thân ta chính là nơi thứ nhất. Vô Lam hồi đáp. Thì ra là thế, đã hiểu. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Cũng phải, thế giới quỷ dị lại làm sao có khả năng không có âm khí chứ, chẳng qua là, bị mấy thần tôn kia chiếm lấy mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong hải thần cung, hải thần cho bọn hắn đoàn năng lượng kia, không phải liền là âm khí rất nồng nặc sao? Trước đó không nghĩ tới điểm này, hiện tại nhớ tới, vẫn thật là có chút giống nhau, hẳn là năng lượng âm khí bị áp súc. Hấp thu âm khí có hay không có thể không cần quy tắc chi lực liền có thể đột phá đế tôn. Mộc Như Phong bỗng nhiên lại nói. Cũng có thể nói như vậy, thế gian vạn vật đều ẩn chứa quy tắc chi lực, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Vô Lam nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Hùng Đại Pháo đang buồn ngủ ở một bên. Nhìn thấy Mộc Như Phong đứng dậy, lập tức kinh hỉ tới. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Tu luyện hoàn thành rồi sao? Hùng Đại Pháo vội vàng nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đại ca, nửa canh giờ trước, ta có nhìn thoáng qua, những chiến hồn bên ngoài đã biến mất. Vừa mới ta lại đi xem một chút, không biết rõ vì cái gì lại xuất hiện. Hùng Đại Pháo nói. Đại Pháo A, ngươi biết rõ vì cái gì những chiến hồn này đều là nhân loại sao? Nơi này là quy nhất chiến trường, bọn hắn không phải là chiến hồn yêu tộc sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hùng Đại Pháo gãi gãi đầu nói. Được rồi, đi thôi, bắt lấy ta. Mộc Như Phong nói, đưa tay ra, mà Hùng Đại Pháo cùng Mộc Như Phong nắm chặt tay vào nhau. Sau một khắc, phát động năng lực hư hóa, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, loại cảm giác này thật thần kỳ nha, tự hồ người khác đều không đánh được ta. Hùng Đại Pháo mở miệng nói. Im lặng, không có lệnh của ta không được nói, cũng không được phép dùng thần độc truyền âm. Mộc Như Phong dặn dò. Vâng, đại ca. Hùng Đại Pháo lập tức liền ngậm miệng lại. Sau đó Mộc Như Phong liền mang theo Hùng Đại Pháo hướng phía bên ngoài bay đi. Không bao lâu liền rời khỏi cái hố to này. Xung quanh, những chiến hồn kia quả nhiên đều đã biến mất không thấy. Nhưng là, ở phía xa, vẫn còn có một chi đội ngũ không có biến mất. Tại trung tâm đội ngũ, còn có một tòa doanh trướng to lớn, soái kỳ cũng được dựng đứng ở bên. Rất hiển nhiên, đây chính là nơi đóng quân của doanh trướng thống soái 10 vạn đại quân kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.